Quyển 6 Chương 1 Hương sự. Kỳ thực ánh mắt của Hương Kiến rất đẹp, giống như loại nước mùa xuân nhìn vào người khác hiện lên tia sắc lạnh, mà trong tia sắc lạnh đó lộ vẻ sát khí. Đôi môi hoàng đế trở nên hơi trắng bệnh, gương mặt như người thiếu niên có hoa đào phiếm thủy khi gặp bóng hồng trước mắt. Hắn mềm dịu khuyên ngăn Lăng Dân Triệt. Hàn thị không hiểu quy củ ngự tiền, khanh cẩn thận đừng làm nàng bị thương. Lời nói chưa dứt, Như Ý dĩ nhiên cảm thấy rõ ràng quá mức, lại không tiện nên khuyên cái gì, chỉ nhìn về hướng Lăng Dân Triệt nói: "Hãy thu hồi kiếm khí, đừng làm người khác bị thương." Lăng Dân Triệt nghe lệnh thối lui đứng sang một bên. Hương Kiến chực khóc nhưng lại nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống, ngửa mặt lên trời thở dài. "Hàn Kỳ, muội thật sự xin lỗi, muội không thể báo thù được cho huynh." Thái hậu thản nhiên cười như vừa chứng kiến một trò khôi hài nói: "Hàn thị, ngươi không phải thật sự muốn ám sát hoàng thượng sao? Ngươi dùng kiếm múa gió, ngay cả dũng sĩ của Đại Thanh ta cũng không thèm lưu tâm đến chút tài mọn đó. Ngươi đúng khi nghĩ đến ngự tiền hộ giá, nhưng không lẽ vì thế ngươi muốn làm gì thì làm sao?" Vẻ mặt Yến Uyển khinh bỉ: "Tự cao tự đại, thật đúng là không tự lượng sức mình. Dù cho tập hợp toàn bộ lực lượng bộ tộc thì bất quá cũng là con kiến, còn muốn ám sát hoàng thượng sao?" Nàng cười mang theo ẩn ý dòng do, mềm giọng nói: "Hoàng thượng, nghịch tặc này không cần nuông chiều. Nếu hoàng thượng có lòng thương xót thì chỉ bằng hãy đuổi cô ta ra khỏi cung ngay đi." Hoàng đế bất động cũng chỉ vì đắm chìm say nhìn Hương Kiến như nhìn mùa xuân ấm áp. "Lần sau nếu không động binh, biến chiến tranh thành tơ lụa, thì trẫm sẽ cho các ngươi không cần dạng dậm đến kinh thành. Ngươi không cần hồ đồ như vậy." Hương Kiến nhìn thấy giọng nói hoàng đế tha thiết như vậy, càng không do dự lạnh lùng nói: "Vừa dùng phép đao, vừa dùng mật đường, hoàng đế chính là muốn đem hàng bộ ta đùa bỡn đến khi thỏa mãn dã tâm bình định lãnh thổ sao?" Hoàng đế bình thường giỏi về đối đáp, vừa thấy Hương Kiến tức giận, cũng hạo nguyệt thanh huy, hoa thụ ngưng tuyết chi mạo, trong miệng lúng túng nhất thời không thể ứng đối. "Ngu xuẩn!" Thanh âm của Như Ý giống như sấm sét giữa trời xuân quang tạnh, chợt xẹt qua nơi nhỏ nhất trong điện. Hai tròng mắt nàng cụp xuống như mây đen che lấp, ngữ khí sắc bén, trên khuôn mặt thì nhẹ nhàng. Hàn Kỳ lấy tư dục bản thân, không nghĩ đến chuyện an bình xung quanh, binh khởi can qua, đưa tới đại họa sát sinh, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Ngươi luôn miệng tự xưng vì Hàn Kỳ mà không tiếc tính mạng, nên nếu muốn cứu được tội nghiệp của hắn, thì chỉ có biến chiến tranh thành tơ lụa, bảo toàn tộc nhân an ổn. Cứ để máu tươi rơi như vậy, người ưu sinh sát như vậy cũng đáng để ngươi tự tử sao? Hương Kiến bi phẫn không thôi, hai tròng mắt hiện lên màu đỏ, chỉ vào hoàng đế nói: "Hắn đã giết chết người thương yêu trong lòng ta, liền khiến người của bộ tộc ta không thể bảo toàn, trở thành tù nhân. Ta có thể nào không hận? Ta tự biết không thể giết hắn, nhưng ta muốn lấy máu tươi của ta để nguyền rủa tên hoàng đế này đối với vương triều này của ngươi." "Bổn cung nghe ngươi nói đến người của bộ tộc ngươi, nghĩ ngươi cũng là người nghĩa nặng tình thâm. Nhưng hôm nay xem ra là xử trí theo cảm tính, không nghĩ đến chuyện lỗ mãng. Vì sao hoàng thượng chinh phạt Hàn bộ? Vì sao người của bộ tộc ngươi trở thành tù nhân? Khởi nghĩa của Hàn Kỳ cũng chỉ là bất nghĩa, cái gọi là võ đạo cũng chỉ là võ đạo. Hoàng thượng vì bảo vệ quốc gia nên mới khởi binh bình định. Xét đến cùng, chính tâm ý của các ngươi mới là giường khó giữ được người. Nhân chiến thương mệnh thì bất nhân, nhân chiến dông tộc là bất nghĩa. Loại bất nhân bất nghĩa này làm thương tổn đến chính mình, làm tổn hại đến phụ thân ngươi cùng người ở bộ tộc. Ngươi trở thành kẻ không khôn ngoan cũng là kẻ bất hiếu. Như vậy xem ra, ngươi cùng với Hán Kỳ đúng là một đôi tuyệt phối." Hương Kiến giận dữ không thôi, vẻ mặt ửng đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Như Ý. Như Ý cũng không e ngại, chích đem tim, tim 10 ngón thùy hạ xuống 12 đoá cây hoa là tiên trầm hương tử giấy dài ở ngoài, giống như sáng mờ oanh toàn, tự đám mây phất quá. Một lúc lâu sau, Hương Kiến giống như thấy Như Ý định thần hơi khí lại, hơi thở dồn dập, kinh ngạc mà rơi lệ, buồn bã nói: "Ta làm sao không biết Hàn Kỳ khởi binh cũng chỉ vì thỏa mãn tư dục của chính mình, đâu phải vì lợi ích chân chính của tộc nhân. Nếu là ngươi thì còn có cách nào khác sao? Hắn là nam tử trong lòng ta, hắn dũng mãnh, hắn có mưu trí, hắn là con tuấn mã trên thảo nguyên, là con chim ưng trên bầu trời rộng lớn. Ta đã khuyên hắn, cầu xin hắn, muốn hắn thay đổi, nhưng cuối cùng lại không nghe ta. Ở trong lòng hắn chỉ có mưu lược sự nghiệp vĩ đại mà hủy hoại toàn bộ Hàn bộ." Nàng suy sụp ngã xuống, khóc trống thất thanh: "Ta chỉ là một nữ tử, ta biết lỗi sai của hắn. Hắn đắc tội, nhưng tình cảm ta dành cho hắn thì không còn cách nào thay đổi. Như Ý nhìn về phía Thái Hậu, thấy nàng có chút xúc động, tất nhiên là cảm thấy thương tiếc. Thái Hậu ôn nhiên nói, Hàng Bộ đã tổn hại hơn phân nửa người. Ngươi cùng tộc nhân ngươi ngàn dặm xa xôi nhập kinh cũng không dễ. Hoàng thượng muốn gặp các ngươi, tự nhiên sẽ không trách cứ thêm, nhất định thông cảm cho nỗi khổ của các ngươi. Hoàng đế vuốt cằm, dung sắc thanh minh. Lời nói Hoàng Ngạch Nương cực kỳ đúng, trong lời nói của Hoàng hậu trẫm cũng hiểu được tiếng lòng. Ánh mắt hắn mềm mại như lụa mỏng, bao dày lấy nỗi đau khổ của Hương Kiến. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ cho các tướng quân quản lý các bộ bên cạnh bảo vệ các ngươi, lập lại đại thần quản lý hàng bộ, nhất định sẽ vì các ngươi gặp lại người nhà, quay về giàu có và đông đúc yên ổn qua ngày. Hắn nhìn Hương Kiến rơi lệ không nói, đắm chìm nỗi đau đớn thật lớn bên trong, không để lời nói của hắn ở trong lòng, cũng khiến hắn có chút xấu hổ. Thái hậu thấy tình hình như vậy liền nói vài câu giải dây. Ngươi đã đi một đường dài vất vả đến đây, cũng chịu nhiều gian khổ. Ai gia sẽ cho người xây tạo một cái tòa nhà dành cho ngươi, cùng với tộc nhân ngươi an tâm yên ổn mà ở. Sau một thời gian, Hoàng thượng sẽ cho ngươi một danh vị, cho ngươi lấy lại tôn vinh trở lại. Thái hậu còn chưa dứt lời, hoàng đế vội vàng cắt ngang, lòng như lửa đốt nói. Hoàng Ngạch Nương suy nghĩ thấu đáo, nhi thần cũng cho là như thế. Hắn kêu, Dục Hô, ngươi đưa Hàn Hương Kiến nhập Thừa Càn Cung tắm rửa thay quần áo, ở tạm một thời gian. Hắn suy nghĩ một lát, giống như hạ quyết tâm thật lớn, hít sâu một hơi. Công việc của Hàn Bộ có nhiều điểm trẫm chưa rõ, đem Hàn Hương Kiến nhập Thừa Càn Cung, trẫm sẽ tra hỏi cho rõ. Như Ý nghe được tâm ý của Thái Hậu, ước chừng là muốn cho Hương Kiến một danh vị cách cách, hoặc là cấp lệnh phong. Hậu đại Trấn An còn một nửa bộ tộc, như thế hai bên bình yên cũng có chút thần ý. Ai ngờ hoàng đế đột ngột buông lệnh, cả kinh điện chấn động, nhất thời không biết nên ứng đối thế nào. Lục quân cả kinh thất sắc, không dám nhìn hoàng đế, chỉ biết cúi đầu dắt khăn tay, cổ họng chỉ muốn ho khan. Hãn phi dường như nhìn Như Ý xin giúp đỡ. Yến Uyển vừa sợ vừa giận, không dám để lộ thần sắc, cố gắng kiềm chế sự gắt gao. Thái hậu muốn nói cái gì, môi khẽ nhếch nhưng vẫn nhịn được, yên lặng sổ lần tràn hạt không nói. Còn các tần phi còn lại đều bị biến sắc. Như Ý mi tâm vừa động, đang muốn nói, chỉ cảm thấy trên mu bàn tay ấm áp. Nàng quay đầu, nhìn thấy Hải Lan nhìn thẳng về phía trước, bình thản vô lo, hơi hơi diêu thủ, ám chỉ nàng không cần nhiều lời. Như Ý buồn bã, rút tay ra khỏi Hải Lan, vững vàng đứng lên khuất thân nói. Hoàng thượng, thần thiếp là hoàng hậu, không dám không nói nhiều hơn một câu. Thừa Càn Cung là một trong lục cung, không nên để người ngoài vào ở. Xin hoàng thượng hãy cân nhắc. Lời của nàng không quá khó hiểu, Hàn Hương Kiến như thế nào cũng đều nghe theo, chỉ cần cho đại cục yên ổn hữu ích nàng đều tán thành, không một tia phản đối. Dù cho đem nàng vào hậu cung, hoàng đế mới gặp đã liền thần hồn luống cuống, nếu thực trở thành tần phi, chỉ sợ sẽ gặp đại họa. Hoàng đế làm sao có thể tinh tế nhận ra thâm ý trong lời nói của Như Ý, nói, phụng ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, Hàn Hương Kiến nhập Thừa Càn Cung là chủ tử của Thừa Càn Cung. Như Ý chỉ cảm thấy ngực đại chấn, bừng tỉnh như một tảng đá rơi xuống, nàng lại không hề phòng bị, trong đầu mơ màng như trong tuyết trắng. Mà đối với Hương Kiến mà nói, Hương Kiến đang lo đắm chìm vào nỗi bi thương trong lòng, hoàn toàn không hiểu được ý chỉ này nghĩa là gì. Như Ý cực lực trấn tĩnh kêu lên, Hoàng thượng, Hàn thị vừa mới chỉ kiếm vào hoàng thượng, giờ phút này liền nạp vào trong cung, chỉ sợ tâm tính nàng vẫn chưa quy thuận. Hoàng đế khoát tay chặn lại, thu hồi đáy mắt mê luyến, khóe miệng quyết đoán như gió, khiến mọi người nghi ngờ cùng khiếp sợ. Không cần nhiều lời, trẫm đều có chừng mực. Hắn đứng dậy đi ra ngoài điện, Yên Uyển nhịn không được tiến lên vài bước, nở nụ cười mạn thượng chua xót mà lo âu. Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi xem Vĩnh Lộ. Hoàng đế quay đầu nhìn nàng, nụ cười kia có vẻ có chút có lệ. Nếu rảnh rỗi, trẫm sẽ đi xem Vĩnh Lộ. Ánh mắt hắn trống rỗng, không lưu luyến ý tứ hàm xúc, mà khi nhìn Hương Kiến lại tràn đầy ôn nhuyễn mà đầy tình dị. Hắn trịnh trọng dặn dò Lý Ngọc. Cho người dọn dẹp Thừa Càn Cung, nếu không trẫm sẽ lấy đầu của ngươi. Lý Ngọc thưa dạ đáp ứng, yên lặng lau mồ hôi chảy dài trên trán. Hoàng đế không nói thêm lời nào, xoải bước rời đi, để lại phía sau mọi người trợn mắt há hốc mồm, tinh thần cũng chưa phục hồi. Yến Uyển thấy Tam Hùng Hoàng Đế không còn, trong lòng bàn tay ứa ra từng đợt mồ hôi lạnh, trắng mịn cơ hồ không lau hết được. Như Ý than nhẹ một tiếng, hướng về Hải Lang đang cúi đầu nói: "Hoàng thượng không biết chính mình đã nói điều gì không?" Hải Lang khinh miệt cười: "Hoàng thượng cũng xem như đã gặp nhiều mỹ nữ thiên hạ, hoàng hậu nương nương chờ xem sẽ được ân sủng bao nhiêu, hoàng thượng có cái gì không gặp qua chứ? Hôm nay mới gặp, hoàng thượng liền quên hết tất cả, hoàng hậu nương nương còn muốn khuyên nhủ sao?" Như Ý cảm thấy lạnh lẽo giống như trời vào thu. "Hải Lang, bổn cung chưa bao giờ thấy hoàng thượng như vậy, bổn cung..." Nàng muốn nói nhưng lại vô lực. "Mùi xem hoàng thượng thế này, ngay cả lời nói của bổn cung cũng chẳng thèm nghe thấy sao?" Yến Uyển chưa bao giờ thấy Như Ý chán ngán thất vọng như vậy, muốn nói cái gì đó nhưng lại suy sụp ngồi xuống. Yến Uyển không thể nề hà, nhìn về Thái Hậu xin giúp đỡ. Thái Hậu cũng không muốn nhìn nàng, cười khổ: "Phụng ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, các ngươi đều ở đây có từng nghe thấy ai gia hạ ý chỉ gì không?" Như Ý lòng tràn đầy bất an, lập tức quỳ gối xuống dưới chân Thái Hậu nói: "Thần thiếp vô năng, thỉnh Hoàng Ngạch Nương giáng tội." Thái Hậu chậm rãi lần tràn hạt trong tay: "Ngươi thật sự vô năng." Thái Hậu liền quét tầm mắt về phía Yến Uyển: "Uổng công ngươi liên tục sinh dục cũng được coi là niềm vui của hoàng thượng. Hoàng thượng như vậy, ngươi không phải cũng không nói được một lời bất lực sao? Cho nên ai già không trách được ai. Thật muốn truy cứu thì cũng chỉ do lòng dạ hoàng thượng quá mức cứng rắn, không có ai dao động được. Các ngươi phải nhớ rõ điều này." Yến Uyển lặng yên nhìn về phía chỗ ngồi của Vĩnh Tần, thấy vẻ mặt nàng hiện lên khí hận khó nhịn, cũng không che giấu, chỉ im lặng cúi đầu, miễn cưỡng cười nói: "Thái hậu đừng suy nghĩ nhiều quá, hoàng thượng chỉ nhất thời như vậy, nói không chừng sẽ suy nghĩ lại thì cũng sẽ bỏ qua thôi." Thái hậu không lên tiếng, hướng ánh mắt ưu nghi về phía Như Ý trầm giọng nói: "Hoàng hậu, người tin tưởng sao?" Như Ý trầm mặt cúi đầu, Thái hậu thở dài một tiếng, ưu nhiên đứng dậy. "Ai gia vốn định ban cho Hàn thị một danh vị cách cách, làm cho nàng ta bình yên độ nhật, cũng trấn an được người của Hàn bộ đang mong chờ. Cũng không tưởng rằng hoàng thượng đột nhiên sinh chiêu nạp hậu cung. Nàng ta vào cung, chỉ sợ hậu cung từ nay về sau vĩnh viễn không có ngày yên bình. Hoàng hậu, hãy lưu ý điều đó." Thân hình Như Ý hơi choáng lên một chút, vững vàng đứng dậy: "Có Hoàng Ngạch Nương ở đây, thần thiếp còn có điều dựa vào, tất không phải lo." Lời tuy như thế, nhưng khi ra khỏi ngoài điện, Như Ý vẫn cảm thấy trong lòng buồn bã. Mây phủ che lấp, mưa gió sắp đến. Nàng được Dung Bội nâng tay, thấp thỏm nghe Vĩnh Tần huyên náo bên tai: "Hoàng hậu nương nương, loại dòng tộc là yêu nữ khắc phu, sao xứng đáng vào cung hầu hạ hoàng thượng chứ ạ? À? Hoàng hậu nương nương, loại này là đồ hạ thủy, tuy rằng chưa lập gia thất, nhưng rốt cuộc cũng đã hứa hôn với người khác, thì sao có thể là thần phi chứ? Hoàng hậu nương nương, nương nương cần phải có chủ ý." Như Ý chỉ cảm thấy đầu đau nhức, rốt cuộc cũng không thể nhẫn nại, lấy tư thái trầm mặc bình tĩnh nhìn về phía nàng: "Như vậy mùi cảm thấy bổn cung nên chú ý thứ gì?" Vĩnh Tần nhất thời hoạt kê, lại không nhẫn nhịn kiềm chế, vội la lên: "Hoàng hậu nương nương, mặc dù hoàng thượng có lòng với các bộ tộc Mông Cổ, thần thiếp cũng không dám có chút dị nghị, vì liên hôn giữa Mãn Mông chính là quốc tục. Nhưng loại này là tiểu bộ tộc, lại là nghịch thần tặc tử, giả tâm sáng rõ, vậy sao hoàng thượng có thể nào thích thú cho nàng ta ở bên cạnh chứ?" Lời của Vĩnh Tần vừa dứt, Lục Quân mang theo sắc mặt bị bệnh cũng nói thêm: "Hoàng hậu nương nương, Vĩnh Tần muội muội nói không sai, hôm nay Hàn thị kia dám chĩa thẳng kiếm vào hoàng thượng, ngày mai không biết còn làm chuyện mưu nghịch gì, nếu ở cùng với nữ tử đó thì sợ nguy hại đến long thể hoàng thượng ạ." Như Ý đứng ở chính giữa phi tần, mặc cho làn gió thổi lướt nhẹ dân ti bào giác bay lên như phịch điệp, sắc mặt nàng âm trầm như hàn băng. "Nói như vậy, bổn cung chẳng lẽ không có khuyên hoàng thượng sao?" Hãn phi đứng sau lưng nàng ôn nhiên nói: "Hãn phi, mùi tính như thế nào?" Hãn phi nghiêm ngặt lẳng lặng nói: "Bẩm hoàng hậu nương nương, thần thiếp cái gì cũng không muốn tính. Thần thiếp khó khăn lắm mới có bác công chúa, toàn tâm toàn ý vì công chúa, chỉ nghĩ đến công chúa." Như Ý hơi hơi vuốt cằm: "Muội vốn là người dễ thỏa mãn, nay có công chúa càng thêm điềm đạm hiền hòa." Khóe môi Hãn phi hiện lên ý cười, khẽ cúi đầu: Thần thiếp khi tiến cung, A Mạt có dặn dò, địa vị không cao không thấp, không tranh giành sẽ không bị nhục nhã thì mới bình an lâu dài. Trong mắt Như Ý lóe lên vẻ vui mừng nói: "Xuân tới phong táo, muội đi về trước xem bác công chúa đi, coi chừng công chúa đang thương nhớ." Hãn Phi nghe vậy như phùng đại xá, vội vàng thỉnh an cáo lui. Như Ý từ từ nhìn mọi người xung quanh mình, hoảng thanh nói: "Hãn Phi có trí nhớ thật tốt, người có nhớ thì tâm mới an." Lục Quân có chút ngượng ngùng, yên lặng lùi về sau hai bước. Như Ý hướng về trán nàng ôn nhu mỉm cười: "Thuần Quý Phi, nghe nói phúc tấn của Vĩnh Chương lại sinh hạ một nữ nhi, thật tốt, cùng với cháu vui đùa đều là phúc khí mà người bên ngoài đều hâm mộ." Lục Quân như thế nào lại không hiểu chứ, thần khí lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu kính cẩn: "Hoàng hậu nương nương nói đúng, đứa nhỏ này thần thiếp luôn mong nhớ, cho nên xin thần thiếp cáo lui trước." Như Ý thân thiết khóe môi nở một vẻ vui sướng: "Hôm qua hoàng thượng có ban thưởng cho bổn cung hai chi sơn tốt vô cùng, đợi lát nữa bổn cung liền cho người đưa sang cho tỷ. Hai tháng rồi mà bệnh tật tỷ chưa lành, thái y nói sợ phổi tỷ bị tổn thương, nhất định phải an dưỡng tốt. Tỷ đừng quan tâm nhiều chuyện quá mức, phúc khí của tỷ vẫn còn rất dài." Lục Quân đáp ứng, nhịn không được lại ho khan vài tiếng, miễn cưỡng cười nói: "Những điều hoàng hậu nương nương dạy bảo, thần thiếp đều hiểu, chỉ muốn cùng nương nương giải sầu. Hoàng thượng mới cho Hương Kiến nhập thừa càn cung, chung quy vẫn chưa có định tần gì, may ra vẫn còn kịp." Vĩnh Tần có chút xấu hổ, không được tự nhiên, vuốt ống tay áo trên thuê Châu Văn Hoa, ánh mắt nhìn không biết nơi nào, hừ nhẹ một tiếng: "Cái gì là tần dị hay không tần dị, bây giờ đã là chủ tử của một cung, dù đúng lúc đó không phải tần dị thì cùng với thần thiếp ngồi chung trong ngự thiện rồi." Như Ý nhìn nàng cười dài, khẩu khí lại nghiêm nghị: "Vĩnh Tần, xuất thân muội từ Mông Cổ, tất nhiên muội có tư lịch sâu nhất, cũng nhận được sự sủng ái của hoàng thượng, nhưng muội vào cung đã nhiều năm rồi cũng không sinh dục, chỉ có thể nuôi nấng con cái của phi tần khác. Nếu có thể có con củng cố địa vị thì khi nói chuyện cũng sẽ có phân lượng." Vĩnh Tần mang gương mặt điển hình của nữ tử Mông Cổ, khuôn mặt tròn như mặt trăng, như ngọc rất đẹp. Nếu trên khuôn mặt này có thêm thần khí tâm cao khí ngạo thì vẻ đẹp của nàng càng khiến cho người khác rung động. Giờ khắc này, nàng rút cuộc bị lời nói của Như Ý đánh trúng, bất an thấp thỏm ngẩng cao đầu, thối lui về sau nhường cho Như Ý bước đi. Trở về Dực Khung Trung Cung, Dung Bội dân nước Kim Quế Lộ được ướp lạnh, thận trọng nói: "Xuân tới mang theo bão cát lớn, trong người sinh hỏa, nương nương uống chút nước ngọt này đi." Như Ý liền tay, nàng dâng lên hớp dài miếng, cái giọng nói ôn hòa ngọt ý chảy vào thân thể, khiến cả người cảm thấy phiền muộn giảm đi một chút. Bên ngoài gió lớn hơn, thổi trúng khung cửa sổ rung động ầm ầm. Lăng Chi mang theo tiểu cung nữ không ngừng giữ chặt khung cửa sổ, chỉ sợ khiến Như Ý buồn bực. Dung Bội cúi đầu nói: "Xem ra là trời muốn mưa to, phía sau cửa sổ gió to chỉ muốn thổi bay người đi, thật sự quan thượng lại buồn rầu, thật là khó xử." Như Ý ủ dột, liếc mắt nhìn nàng một cái: "Nói chuyện không cần nói câu hai ý nghĩa, nói kiểu đó bổn cung còn chưa nghe đủ sao?" Dung Bội cuốn quýt quỳ xuống nói: "Nô tỳ biết nương nương ưu phiền trong lòng, nhưng hôm nay rơi vào thế cục này, nương nương chẳng phải vào thế lưỡng nan sao?" Như Ý nhẹ nhàng xoa trán: "Mưa gió sắp đến thì ai có thể ngăn cản được chứ. Bão đi qua nếu may mắn thì được sống sót, nếu không may thì cũng thành cành lá héo úa." Nàng thở dài: "Nghe cả đám người huyên náo, đầu của bổn cung chỉ muốn rung lên." Hai mắt Dung Bội đảo qua nói: "Dù phi tiểu chủ không nói gì, ra điện cũng không thấy bóng dáng đâu." Như Ý cười nhạt, hơi có chút an ủi: "Bình thường Hải Lan không dễ dàng mở miệng, mà khi đã mở miệng thì là có ý trong lời nói, không giống người bên ngoài nói chuyện tào lao tám đạo lại vô phép tắc." Hai người đang nói lại nghe tiếng Tam Bảo bên ngoài nói: "Hoàng hậu nương nương, Du Phi tiểu chủ muốn thỉnh an." Như Ý liếc mắt nhìn Dung Bội một cái rồi chỉnh lại tóc tai quần áo rồi nói: "Cho vào." Bên ngoài Trúc Tương Phi liêm nhẹ nhàng, Hải Lan dòng do tiến vào dán áo thi lễ nói: "Trời đang muốn chuyển mưa, thời tiết trông đáng buồn, liền đi vào nhà ấm trồng hoa, hái chút yến thảo mang đến, rất thích hợp tỷ tỷ." Như Ý cười nhẹ: "Đây là quả giải liệu hoa mà muội thích ăn nhất, nên dùng một ít đi." Dứt lời nàng nói Dung Bội: Thân thể Du Phi yếu đuối, Bách Hợp tính lạnh ăn không quen. Ngươi đi pha một chén thịt của cây sơn trà đến đây đi. Hải Lan dùng một miếng quả dải từ từ ăn nói. Tỷ tỷ còn có thể nhàn hạ thoải mái nghĩ đến mùi thích ăn cái gì, thì mùi cũng muốn cảm ơn tâm ý này của tỷ tỷ. Nàng đứng dậy bước tới hành lang cười. Tỷ tỷ xem, mùi đem chậu yến thảo này đặt ở trong đình, gió thổi cỏ lay, có phải xem vừa mắt hay không? Như Ý nhìn gió thổi chậu yến thảo, thật lâu sau nhìn về phía nàng nói. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, mùi muốn nhắc cho bổn cung điều gì sao? Gió liên tiếp thổi tới, lá của 10 chậu yến thảo trong đình nhảy múa như rắn ngọc. Hải Lan mặc quần áo màu xanh trong suốt mà trong cuồng phong cũng có vẻ chút khiếp nhược. Quần áo nàng đều thêu những đại đóa màu xanh ngọc bị gió thổi lay động như những gợn sóng. Nàng ngồi xuống bình tĩnh nói. Người ta nói, sau gió bão mà cây cối bị hư hỏng thì người ta mới yêu quý. Muội không tin điều đó. Bởi vì chỉ có loại hoa cỏ nhu nhược hiểu được cái biến hóa của gió mới không bị bẻ gãy. Tỷ tỷ cũng đã gặp qua chuyện, sau khi gặp phải cuồng phong thì lần đầu bị ngã cũng là điều bình thường đối với những cây đại thụ. Còn hoa cỏ nhỏ bé yếu ớt, gió đến cây ngã, gió đi cây dựng lại, cuối cùng cũng bình yên vô sự. Muội thật sự hy vọng tỷ tỷ không cần là một thân cây mà như một loại yến thảo bình thường. Tuy rằng nhỏ bé yếu ớt nhưng có thể xem xét thời thế, cúi đầu và ngẩng đầu tự nhiên, tài năng ắt sẽ phân khắp thiên hạ. Phảng phất có giọt mưa rơi từ trên trời xuống mặt nước tạo nên gợn sóng. Ánh nhìn Như Ý có chút biến hóa, nàng nói nhỏ. Muội cảm thấy bổn cung không nên nói những điều đó. Hải Lan đỡ lấy tay Như Ý trịnh trọng nói. Thứ cho muội nói một câu đại bất kính. Tỷ tỷ nghĩ việc hoàng hậu cùng với Tần Phi thì có gì khác nhau? Muội nghĩ tuy rằng danh phận có khác, nhưng cuối cùng cũng là hơi thở hoàng thượng, cũng nhìn hắn mà vui giận. Hôm nay tỷ tỷ muốn bác bỏ danh phận hàng thị đều vô lý, lời lẽ là đại cục chính nghĩa, khiến cho hoàng thượng vui vẻ không còn gì tốt hơn. Muội mặc dù không thể xen vào, nhưng trong lòng cũng vì tỷ tỷ mà gõ nhịp tán thưởng. Như Ý ngay cả vì việc của Hương Kiến mà tức giận, nhắc tới hoàng đế bình định việc Thao Lược cũng không thể vui mừng. Lòng hoàng thượng mơ hồ, bên cạnh việc bình định không hề có sự e ngại thì làm sao lại để nữ nhân hàng thị chửi bới. Tuy rằng bổn cung ở hậu cung không thể nhắc tới chuyện chính sự, chuyện bình định phản loạn ở Sa Trường, nhưng cũng có thể hiểu được cảm giác hoàng thượng đang suy tính điều gì. Hải Lan nhẹ nhàng thở dài. Cho nên tỷ tỷ nhẫn nại không được sao? Chương 2. Hảo Cù. Lời nói sắc bén đó như muốn cắt dở nỗi hậm hực đau buồn mà Như Ý đang kìm nén. Hoàng thượng vui vẻ bên người mới thì cũng chẳng quên người cũ. Từ ngày vì hoàng thượng mà nhập Dương phủ, bổn cung hiểu rõ điều đó. Hoàng thượng cũng không phải người đam mê tình cảm nhi nữ mà quên trí. Năm đó đối với Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi, Thục Gia Hoàng Quý Phi cũng không từng vượt qua điều đó. Nhưng hôm nay muội cũng tận mắt nhìn thấy, hoàng thượng thấy Hàn Hương Kiến mà vẻ mặt mê loạn. Hải Lan, bổn cung đã ở bên cạnh hoàng thượng hơn nửa đời người, hắn cũng từng gặp qua rất nhiều nữ nhân, nhưng bổn cung chưa bao giờ gặp ánh mắt của hắn nhìn một người như vậy. Hoàng thượng hay uống rượu nên hiếm khi say, nhưng mà ánh mắt hoàng thượng nhìn Hàn thị hôm nay như là loại rượu tốt nhất khiến say đắm lòng người. Hải Lan cúi đầu tự diễu. Muội cũng từng nhận được ân sủng của hoàng thượng. Nguyên lai người với người đều là sự bất đồng. Đôi mắt nàng yếu đuối liền lấy lại sự đạm bạc như thường. Bất quá, muội cũng không giống như tỷ tỷ mà thương tâm. Ân sủng phi tần mất mát cũng là điều hiển nhiên. Sớm biết chính mình không đạt được điều đó thì cần chi mà hy vọng. Đáng tiếc tỷ tỷ lại không hiểu được. Như Ý ảm đạm thất thần. Bổn cung chính là không hiểu, cho nên mới đứng trước mặt mọi người mà khuyên can hoàng thượng. Bổn cung thật là ngốc có phải không? Hải Lan nắm lấy tay Như Ý. Nói vậy cũng đúng mà cũng sai. Tỷ tỷ là hoàng hậu, khuyên can hoàng thượng cũng là điều lẽ phải. Nhưng một câu một lời là đủ rồi. Tỷ tỷ cũng biết Thừa Càn Cung là thế nào rồi. Chính là nơi sủng phi không thể ở lại lâu dài. Hơn 10 năm rồi, không nghĩ tới việc Thừa Càn Cung cuối cùng lại để cho nghịch thần lại đi vào ở. Như Ý thương cảm không thôi, nàng vấn tay áo để tránh người khác thấy cái nháy mắt mang vẻ thống khổ. Bổn cung thật sự không rõ, cả đời hoàng thượng đều mang sự mơ hồ. Vì sao đã đến tuổi trung niên lại có thể phát cuồng như tuổi thiếu niên? Đối với việc mới gặp một nữ tử như vậy mà sinh lòng cuồng nhiệt âm thầm chứ? Cũng không sợ thần dân nghị luận sao? Hoàng thượng yêu thích nhất là thanh danh, thế nhưng vì nàng ta mà cái thanh danh cũng không cần. Hoàng thượng một khi quyết ý thì ít có bị người khác dao động. Tỷ tỷ phải nhớ kỹ điểm này, đừng bao giờ lấy trứng chọi đá mà tổn hại chính mình. Lòng người thay đổi, cả đời đều có hồi phát cuồng. Lúc trước hoàng thượng thích Thư Phi mãnh liệt, nay lại gặp nữ tử có tính cách quan dại, chẳng phải bình sinh hứng thú đấy sao? Cho nên tỷ tỷ đang ở vị trí này thì đừng nên đứng ở đầu gió đỉnh sông làm gì. Người bên ngoài nếu không muốn cũng sẽ không lên tiếng. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, bay lên khỏi mặt đất, tùy ý phi vũ trên các điện. Hải Lan giương tay thay nàng che khuất đôi mắt đang tán loạn tạp trần, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ, trước mắt cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi chỉ khiến ánh mắt bị ô uế, tốt nhất nên nhắm mắt lại, không cần nhìn tới là được." Như Ý tự mình trấn an lại: "Không nhìn, không nghe thì có thể tồn tại sao?" Hải Lan trầm tĩnh nói: "Vì bản thân mình trước mắt mới là điều quan trọng hơn." Nàng bỗng nhiên nói vài câu hàm xúc ý tứ: "Bất quá tỷ tỷ cũng không cần để ý, sự tình có lẽ trước đây cũng đã từng trải qua. Tỷ tỷ nghĩ hoàng thượng yêu thích Thục Gia Hoàng Quý Phi, Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi, yêu thích Vĩnh Tần, Tuân Tần, Hãn Phi đều là vì cớ gì?" Như Ý đọc được ánh mắt Hải Lan mang đầy vẻ miệt thị. Bổn cung tất nhiên hiểu được, cũng là trấn an mọi chuyện. Có lẽ hoàng thượng thật sự có ý này, nhưng tính tình Hàn thị kia cương liệt như vậy, chỉ sợ miễn cưỡng, ngược lại sẽ mang lại kết cục xấu. Hải Lan cười mang vẻ sâu xa. Đối với thợ săn, không ôn thuần được con mồi thì còn gì là thích thú với đi săn chứ? Lặng im trong nháy mắt, có cơn mưa tầm tã rơi xuống, ào ào chảy xuống. Như Ý cùng Hải Lan đứng ở trong cung nhìn nước mưa chạy dọc theo mái hiên rơi xuống, đem màu son tươi đẹp nhuộm thật nhanh màu huyết sắc đỏ thẫm của bức tường thành. Toàn bộ hoàng cung liền bị bao phủ bởi hơi nước sương mù, mông lung không thấy đường đi. Thật lâu về sau, Như Ý nghĩ đến việc ngày Hương Kiến nhập cung, đều cảm thấy thời gian đó thật sự mông lung, như người đi trong làn sương mù, không biết đang đến nơi nào. Ngày mùa xuân mang theo hơi nóng, xen lẫn mưa xuân, khiến cho Như Ý ốm đau mà đóng cửa, cùng Thái Hậu trong cung, một lòng cầu Phật chẳng có sai biệt. Càng làm cho hậu cung trầm mặc mà xấu hổ giải thích. Tất nhiên là tiếng ai oán Tần Phi là nặng nhất, vì hoàng thượng liên tiếp bất chấp xuất nhập Thừa Càn Cung. Bởi vì ai oán về ai oán, nguyền rủa về nguyền rủa, thông minh mới được sinh tồn, ai cũng không muốn gặp mặt hoàng đế mà nói những lời ấy. Vì thế hậu cung từ Cấm Thành mang không khí quỷ dị, chính là vì ánh mắt mọi người đều dồn tập trung vào đầu gió đỉnh sông Thừa Càn Cung. Về sau, Hương Kiến cũng ý thức được việc mình được đưa vào Thừa Càn Cung làm chủ tử. Nàng nổi điên kêu gào khóc lớn, giờ bảo kiếm muốn lao ra Thừa Càn Cung, liền bị Lăng Vân Triệt dẫn thị vệ dây quanh. Hoàng đế liền đưa tới bức thư do tự phụ thân nàng viết, muốn nàng an trụ trong cung thừa phụng quân thượng mới khiến nàng bình tâm trở lại. Bao năm qua, hoàng đế đem bao nhiêu trân phẩm đưa vào Thừa Càn Cung cũng chỉ vì khiến cho Hương Kiến mỉm cười. Nhưng ngay cả mí mắt, nàng cũng không động đậy, xem mọi thứ trước mặt đều là cỏ rác. Nếu là tỉnh táo, nàng khóc rất nhiều rồi lại cười lạnh liên tục. Mỗi khi hoàng đế đến, nàng cũng hờ hững, không nói được lời nào. Mặc dù hoàng đế vì nàng mang đến tin tức của tộc nhân, nàng cũng nói lạnh nhạt, cũng không mở miệng cười. Nàng không chịu thay y phục trắng đang mặc, mỗi ngày chỉ ở trong cung cầu nguyện các vị thần của nàng phù hộ cho Hàn Kỳ được siêu lạc, cũng để tỏ vẻ trung kiên với Hàn Kỳ. Việc này hoàng đế cũng không miễn cưỡng, phân phó nội vụ phủ ngày đêm may gấp cho nàng những y phục bộ tộc, thuê mạ vàng hoặc treo thêm trang sức chuỗi hạt đều hết sức xa lệ. Nàng mỗi ngày đều cầu nguyện, mắt hướng về gia hương, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt mong chờ của hoàng đế. Hoàng đế si ngốc ngắm nhìn thân ảnh của nàng cả ngày cũng không nhàm chán. Hoàng đế thương tiếc nàng nhớ nhà mà tịch mịch, phân phó cho người thiện phòng mỗi ngày dâng đồ ăn quê nàng, cố gắng đạt tới độ tinh xảo ngon miệng, nàng lại buồn bực không vui. hoàng đế lại phái thị nữ đã từng hầu hạ nàng vào cung cho nàng, cho tộc nhân nàng vào cung ca múa, lại khiến cho Hương Kiến nhớ nhà mà rơi lệ càng nhiều. Hoàng đế chưa bao giờ kiên nhẫn cũng như nhiệt tình như vậy. Từ ngày Hương Kiến nhập thừa càng cung, hoàng đế mỗi ngày đều ngắm nhìn nàng, tiếng oán than của tam cung lục viện mà dậy sóng. Mà tiếng oán than kia, hoàng đế tự nhiên là nghe không thấy. Hương Kiến đối đãi lạnh nhạt với hoàng đế thất vọng rất nhiều nên mới đi đến Yến Uyển, cùng Hãn Phi, Vĩnh Tần một chút để an ủi. Chuyện mưa móc ân sủng trở nên bất an, ngay cả Uyển Tần cũng than thở. Từ ngày nhập Dương phủ đến giờ, thần thiếp cũng coi như làm bạn hoàng thượng lâu ngày. Chỉ vì nữ tử ấy mà hoàng thượng đối đãi chung tình, thần thiếp thật chưa bao giờ thấy qua. Hải Lan ngồi bên cạnh Như Ý, thay nàng nâng chén thuốc nhẹ nhàng thổi nói. Hoàng hậu nương nương đừng nghe những lời này vô ích, vẫn là nên mau chóng uống nhanh chén thuốc này đi, kẻo nguội. Như Ý tiếp nhận chén thuốc uống một ngụm, bất giác khẽ nheo hàng mi. Uyển Tần ước chừng là ý thức được những lời này sẽ khiến cho nữ nhân mang tâm đố kỵ, có chút ý tứ không được tốt đẹp, lấy một miếng tuyết lê ăn, khẽ thở dài. Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay không đi ra ngoài, nghe nói Tam A Ca lại bị hoàng thượng răn dậy. Như Ý nhanh chóng dương mắt nhìn Hải Lan, khẽ lau khóe môi. Đúng vậy, những ngày qua bổn cung như ếch ngồi đáy giếng. Uyển Tần, rốt cuộc là có sự tình gì? Uyển Tần không đành lòng nói. Tam A Ca cưới được Phúc Tấn thì chuyển ra ngoài cung sống. Hoàng thượng thấy tính tình của hắn bình thản, phụ tử cũng có nói vài chuyện phiếm. Nghe nói lời nói của Tam A Ca vô ý, đắc tội hoàng thượng. Lời của Uyển Tần nói không được tỉ mỉ nên khiến cho người nghe sốt ruột. Hải Lan hiểu ý, lấy nước cho Như Ý rửa miệng, nói. Cũng là chuyện cách đây 2 ngày, ngày ấy Tam A Ca tiến cung thỉnh an. Hoàng thượng hung trí có cùng với hắn nói vài câu nhiều lời, lại khởi hỏi chuyện phong cảnh nhân tình ngoài cung. Tam A Ca cũng là người thành thật không biết kiêng kỵ, liền nói bên ngoài đều đồn đãi, Hàn thị tân cung là yêu cơ, khắc phu dòng tộc, hiện tại được đưa vào cung sẽ khiến cho giang sơn đại thanh dao động. Uyển Tần lắc đầu nói, Tam A Ca cũng hồ đồ, những lời này sao có thể nói cho hoàng thượng nghe được chứ, chẳng phải cũng biết hoàng thượng đang không vui thì sao lại nói tin dữ không vui đó chứ. Như Ý lo sợ thở dài, ho khan vài tiếng miễn cưỡng nói, hoàng thượng cũng đang để tâm đến tính tình Tam A Ca, khó tránh khỏi chịu thiệt. Khóe mắt Yến Uyển chất chứa sầu khổ. Hoàng thượng không hài lòng, liền họ đến Thuần Quý Phi. Nương nương cũng biết, từ khi hoàng thượng răn dạy Tam A Ca dứt bỏ ý niệm thái tử, thì Thuần Quý Phi cũng mắc phải tâm bệnh. Chỉ sợ phụ tử không hợp, ngày đêm huyền tâm, nay mặc dù dốc lòng tu Phật, nhưng thân mình lại bất an, đều là do từ chuyện này mà phát khởi. Như Ý làm sao không biết được chứ? Năm đó hoàng đế ở tại Linh Tiền, giận Đại A Ca cùng Tam A Ca, cảnh tượng hoàng đế tức giận sùi bọt mép, nhiều năm sau vẫn rõ ràng nhớ rõ. Hải Lan ôn nhiên cảm xúc nói, Uyển Tần muội muội nói đúng, hoàng thượng cho tới bây giờ đều không thích việc Tam A Ca được nuông chiều từ bé. Trải qua chuyện này, phụ tử càng ngày xa lạ. Nay Tam A Ca cũng đã quá vô tâm. Chắc cũng vì Thuần Quý Phi đã đau lòng mà lại chịu cảnh gián dẻ, cho nên thay ngạch nương mà bất bình. Như Ý lập tức cảnh giác, nhịn không được chi đứng dậy tự đến, vội vàng nói. Vĩnh Chương nói gì đó? Hải Lan cùng Uyển Tần liếc mắt nhau, đều có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Rốt cuộc vẫn là Hải Lan nói trước. Tam A Ca nói bệnh tình Thuần Quý Phi là đáng thương, Thuần Quý Phi vì con cái mà khẩn cầu bình an. Tam A Ca nói rằng vốn dĩ bệnh tình Thuần Quý Phi không nặng, nhưng kể từ ngày Hàn thị vào cung mới bị xưng khắc. Hoàng thượng lúc ấy liền nổi giận, nói lời nói ngu dân bên ngoài là vô ý, ước chừng mắng hơn nửa canh giờ mới đuổi ra khỏi cung. Hàn thị tâm tính quật cường, hoàng thượng cầu còn không được nên lại đem tức giận đổ lên người Tam A Ca. Tam A Ca trở về lo sợ đến mức sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Như Ý nghe được trong lòng loạn khiêu, vội la lên. Tam A Ca nhát gan, nội tâm lại không có gì tính toán, thấy hoàng thượng như chuột thấy mèo, cái này e rằng sợ dở mật đấy chứ. Uyển Tần ôm ngực hoảng hốt nói, cũng không tới dọa dở mật, nhưng thái y có nhìn qua nói kinh mạch loạn, thẳng hướng tâm mạch, sợ là... Như Ý nghe điềm xấu quát lớn, không được nói bậy, phúc khí Vĩnh Chương còn nhiều. Nàng chỉnh đốn một chút rồi nhẹ giọng nói, các muội rảnh rỗi thay bổn cung đi thăm Thuần Quý Phi đi, chỉ sợ nàng ta lo lắng mà hỏng chuyện, cũng nên khuyên nhủ nàng, hoàng thượng sẽ sớm nguôi giận nên không cần lưu tâm trong lòng. Uyển Tần mềm lòng cùng Hải Lan đáp lệnh. Như Ý vẫn không yên lòng. Dĩnh Kỳ, Hải Lan lạnh nhạt tự nhiên nói, hoàng hậu nương nương yên tâm, thần thiếp đã dặn dò Dĩnh Kỳ, hắn sẽ không mắc phải sai lầm như ca ca của hắn đâu. Như Ý nghe Hải Lan nói cũng thấy yên tâm. Người nữ tử này đã cùng nhau trải qua ân sủng dinh nhục, trải qua thời gian tàn khốc, mặc dù thân thể bị hủy hoại nhưng tâm tính lại cứng rắn, lâu dài khiến cho người khác an tâm. Trong lúc nhất thời ba người đều trầm mặc, nội tâm phập phồng, không biết vì tính mệnh của Lục Quân mà sầu não hay lo lắng cho tiền đồ Dĩnh Chương. Trong điện im lặng, chỉ nghe được tiếng nước chảy từ trên ngói lưu ly rơi xuống đất. Ngày xuân mưa to tầm tã mang theo hơi nước tràn ngập bốn phía, trong điện đốt cháy đàn hương, mùi xông đến cũng nhạt nhẽo. Ở bên ngoài có người ướt đẫm nước mưa chạy đến, là Tiểu Hạ, đồ đệ của Lý Ngọc. Hắn giống như một con ma nước chạy dội đến đây, hù Uyển Tần tránh né không kịp. Như Ý dỗ về, nhìn chăm chú nghiêm nghị nói, người thế nào lại dội vàng hoang mang mà chạy đến đây? Tiểu Hạ lo lắng, trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt, vẻ mặt buồn bã nói, sư phụ không đi được, kêu nô tài chạy nhanh đến thông báo cho nương nương một tiếng. Thuận quý phi tiểu chủ bị hoàng thượng giận dữ, đá trúng một cái và bị nôn ra máu. Hoàng thượng kêu tiểu chủ hồi cung dưỡng thương nhưng lại không nghe, đang quỳ ở bên ngoài mưa to ở dưỡng tâm điện. Như Ý chỉ cảm thấy ngực mình trung từng đợt. Nàng biết rõ Lục Quân đang mang thương phế phủ trong người, là bệnh nặng, làm sao chống lại như vậy chịu tội. Nàng nghe thấy lòng mình đang nói, rốt cuộc sao lại thế này, đang êm đẹp sao hoàng thượng lại tức giận như vậy. Tiểu Hạ nói, còn không phải Thuần quý phi không yên lòng Tam A Ca nên cầu xin hoàng thượng, kết quả do lời nói vô ý mà khiến hoàng thượng nổi giận và nhất thời không nhịn được. Uyển Tần nhát gan, lập tức sợ tới mức nước mắt rơi xuống. Tiểu Hạ nói, nương nương cũng biết nay thái hậu mặc kệ mọi chuyện, nếu còn tiếp tục chỉ sợ sẽ gây cảnh chết người, sư phụ muốn hoàng hậu nương nương đi xem một chút. Như Ý nghe trong lòng mình nóng như lửa, dịnh vách tường chống đỡ đứng dậy, cho dùng bội đến thay y phục chải đầu, lại nói, Uyển Tần, việc này sợ hiểu được thì rất rối ren, người đi tới Chung Túy Cung cho người chuẩn bị nước nóng, canh thuốc và cho thái y đến chuẩn bị. Uyển Tần lau nước mắt cáo lui. Hải Lan lặng lẽ kéo lấy ống tay áo Như Ý, lo lắng nói, chuyện này ắt có liên quan đến Hàn thị, tỷ tỷ thật muốn đi vào nơi nước đục này sao? Như Ý vội vàng sửa soạn y phục nói, Lục Quân và chúng ta đã làm bạn nhiều năm, dù có hiểu lầm nhưng ân nghĩa tình sâu, bổn cung không muốn nàng ta như vậy mà chết. Hải Lan thấy dung bội sửa sang Như Ý, nói lời nói ý nghĩa trong sáng mà kiên định, như vậy mùi mùi sẽ cùng tỷ tỷ bung dù mưa gió mà đồng hành. Như Ý cùng Hải Lan dội tới dưỡng tâm điện, nhìn thật lâu mới thấy một dung ảnh bé nhỏ đang dập đầu không thôi ở trên nền cẩm thạch kia. Đúng là Lục Quân ốm yếu không chịu nổi. Dù có tiểu thái giám bung dù ở bên cạnh, cả người nàng cũng đều bị mưa làm ướt đẫm y phục, quần áo mỏng manh bám chặt vào người, hàn khí tỏa ra xung quanh. Như Ý vội vàng cởi ra chiếc áo choàng, lau đầu lau mặt mà mặc cho Lục Quân, trầm giọng nói, có chuyện gì thì hãy về cung nói sau, không được ở nơi này lãng phí sức lực thân mình. Lục Quân cúi đầu khóc và ngẩng đầu, nắm chặt tay áo Như Ý, lên tiếng khóc thảm, hoàng hậu nương nương, Dĩnh Tần của thần thiếp đang sốt cao độ, hôn mê bất tỉnh, thật sự không thể cứu chữa. Thần thiếp đến cầu xin hoàng thượng hãy khoan thứ tội lỗi của Dĩnh Chương. Đứa nhỏ này là vô tâm, hắn không phải cố ý muốn chống đối hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương không cần quan tâm đến thần thiếp, mà hãy thay thần thiếp cầu xin hoàng thượng khoan thứ cho Dĩnh Chương đi. Hải Lan vội vàng đỡ Lục Quân, không cho nàng quỳ gối nơi dũng nước như vậy. Quý phi tỷ tỷ, tỷ tỷ mau đứng lên, thân thể của mình quan trọng hơn. Dĩnh Chương bệnh, không chỉ đều trông cậy vào tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ tội gì ở bên cạnh hoàng thượng mà nhắc tới việc này chứ? Lục Quân nghe được câu nói lại càng thêm thảm thiết. Hoàng hậu nương nương, nương nương không biết Dĩnh Chương bệnh dậy đã trở thành hồ đồ. Trong tâm niệm cứ gọi hoàng thượng là Hoàng A Mã, càng không ngừng nói, Hoàng A Mã bớt giận. Thần thiếp là ngạch nương của hắn, thật sự không đành lòng. Như Ý bảo cung nữ đến đỡ lấy Lục Quân, an ủi nói, tỷ tỷ đừng sốt ruột, đã nhiều ngày trôi qua rồi, hoàng thượng chắc chắn sẽ hiểu được. Lục Quân bị thị nữ dìu bên người, hai mắt đẫm lệ, gương mặt xanh xao đáng sợ. Như Ý định thần nhìn lại, thấy kinh hãi. Ngay cả mưa to như vậy, nhưng vạt áo của Lục Quân vẫn còn loang lổ nhiều vết máu, nhìn thấy ghê người. Như Ý vội vàng nói, vì sao lại nôn ra máu? Là bị thương ở đâu vậy? Vừa khóc nức nở vừa nói, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mới vừa sinh giận, một cước đá vào thần thiếp không đề phòng cho nên bị thổ huyết. Ngày xuân mưa đến bất ngờ, xuất hiện hàn khí khiến người phát đau từng đợt. Nàng vẫn như thế, huống chi Lục Quân là người bệnh lâu năm, dù gì Lục Quân cũng không chịu rời đi, dãy dụa mà quỳ. Hoàng hậu nương nương, cầu xin nương nương khai ân, xin hoàng thượng bớt giận. Nàng ngẩng mặt khóc to lên. Hoàng thượng, nếu muốn trách phạt thì cứ trách phạt thần thiếp dạy con không tốt, đều là do thần thiếp sai lầm. Nàng nói một câu thì tiến lên phía trước một bước, dập đầu thật mạnh. Cứ như vậy mấy lần tiến đến trước điện, sau lại lui về, mưa to càng thêm mưa to. Tiếng da thịt đập vào nền điện, cộng với tiếng mưa nặng nề mà ngân nga, giống như búa tạ đập xuống trái tim rầu rĩ đau đớn. Như Ý nhịn không được, vội vàng bước lên thềm dưỡng tâm điện, đứng ngoài cửa cầu xin nói. Xin hoàng thượng khai ân, mong hoàng thượng thương thuần quý phi có bệnh trong người, không nên lao tâm như thế. Hoàng thượng bớt giận khai ân. Lời khẩn cầu của nàng mờ mịt mong manh, ngay cả chính nàng cũng không biết lời khẩn cầu như vậy có nhận được lời đáp lại của hoàng đế hay không. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình nhỏ bé lại, giống như Lục Quân đang dập đầu bi thương dưới bậc điện, giống như cỏ rác. Cũng không biết trải qua bao lâu, cánh cửa sơn vàng dưỡng tâm điện mới mở ra, cửa khép trầm trọng dư âm cũng đem chút hy vọng. Thân hình hoàng đế cao to bao trùm xuống thân thể đang ẩm ướt của nàng. Thanh âm của hắn như từ phía chân trời xa xôi truyền đến, lạnh lùng. Hoàng hậu không tự mình ở trong cung, mà cùng điên phụ này hồ đồ làm cái gì vậy? Trong lòng Như Ý phát ra từng âm thanh dội dàng nói. Hoàng thượng, thuần quý phi có bệnh trong người, nhất thời hồ đồ đụng chạm hoàng thượng. Xin hoàng thượng thứ tội, cho nàng hồi cung đi. Hoàng đế lạnh đạm nói. Trẫm chưa bao giờ muốn nàng ta ở lại trước dưỡng tâm điện mất mặt như vậy. Chính là do nàng ta muốn như thế, trẫm có biện pháp nào sao? Lục Quân gặp hoàng đế đi ra, luống cuống tay chân phủ phục tiến đến, nắm chặt lấy áo choàng hoàng đế khóc không thành tiếng. Hoàng thượng, là lỗi của thần thiếp không nên để Dĩnh Chương bàn luận chuyện hậu cung, không nên để tâm hắn sinh oán hận với thừa càn cung. Nhưng thần thiếp không phải là người có tâm, Dĩnh Chương cũng là có lời nói vô tâm, chỉ do hắn nhanh mồm nhanh miệng. Hoàng thượng, hắn còn trẻ tuổi non dại, hoàng thượng đừng so đo với hắn. Hoàng đế đã cướp tay nàng giăng ra, chán ghét nói. Nàng đã nói rất nhiều rồi, trẫm nghe cũng phiền chán, nàng chưa từng dạy dỗ được bọn trẻ. Dĩnh Chương gây họa, Dĩnh Dung vô năng, may mắn Cảnh Nghiên, may mắn là nữ nhi, nếu không cũng bị nàng gây nên chuyện. Hắn chỉ vào hành lang về phía Hải Lang nói. Nàng không thể học được cách quản giáo hoàng tử của Hiếu Hiền hoàng hậu năm đó, cũng không học được cách của Du Phi, cùng sinh con với nhau. Nhưng Dĩnh Kỳ so với con của nàng rực rỡ tiền đồ, nhưng nàng ta luôn luồn cúi, hiểu được an phận thủ thường, hiểu được làm thế nào trở thành một ngạch nương tốt, không giống như nàng, gây chuyện thị phi, tâm thuật bất chính. Lục Quân cả kinh, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, thở dồn dập như nước, ngửa thẳng người ngã vào lòng Như Ý. Như Ý nghe trong lời nói của hoàng đế biết thật sự là nổi giận, kéo Lục Quân ra sau người khuyên nhủ. Hoàng thượng bớt giận, thuần quý phi vì Dĩnh Chương mà tâm bệnh thêm nặng, tỷ ấy không dậy nổi nữa rồi. Nàng ta không dậy nổi ư? Hoàng đế lấy trong áo ra một vật, vứt ngay trước mặt Lục Quân. Trẫm vừa đá nàng một cước không phải do trẫm hồ đồ, đó là thứ nàng nên chịu. Năm đó chính nàng gây chuyện hảo sự, còn dám nói chính mình không phải tâm thuật bất chính. Nàng cùng thuộc gia hoàng quý phi đều giống nhau, vì những ngạch nương như các nàng mới khiến cho con cái như vậy. Như Ý thấy sắc mặt Lục Quân tái nhợt, muốn ngã gục nên nâng đỡ nàng. Ánh mắt nhìn xuống vật kia, thấy hoàng đế bỏ xuống một túi cầu châu hoa bằng đồng tráng men lưu kim phong điểm thúy, kiểu dáng cực kỳ quen thuộc. Như Ý tinh tế phát hiện ra, kinh ngạc nói. Hoàng thượng, quả tú cầu này là do hoàng thượng năm đó ban cho thuần quý phi, tổng cộng lục đối. Một quả như vậy sao nằm trong tay hoàng thượng? Hoàng đế giận dữ không chịu nổi. Chính nàng ta gây ra chuyện tốt thì tự mình biết. Ngày đó Tố Tâm bị chết kỳ quái. Khi chết trong tay nắm chặt quả tú cầu này, chắc chắn nàng ta đã can hệ trong việc đó. Chương 3. Khuynh Vũ. Bao nhiêu chuyện năm xưa cứ như sóng gió mênh mông mà mãnh liệt ập đến. Kim Ngọc Nghiên cũng có liên quan, lẽ nào Lục Quân cũng có hiềm khích. Nhưng dù sao cũng là chuyện trước kia lâu rồi, năm tháng trôi qua thì ai còn phân biệt thật giả nữa chi. Quan trọng hơn là những năm gần đây, bản tính Lục Quân thật là không mang ác độc. Lục Quân kích động nói không ra lời, liền lắc đầu, cổ họng phát ra âm thanh quái dị, gương mặt vình to như không chịu nổi, muốn không thở nổi. Hải Lan lẳng lặng quỳ xuống, nhìn cảnh Lục Quân đang ngất, ôn nhu nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không nói lời nào, thần thiếp cũng nghĩ giống nhau. Chuyện nhiều năm về trước, ai còn nói được ai đã hại ai, là trùng hợp ngẫu nhiên hay là do ai hãm hại. Hiếu Hiền hoàng hậu cùng với Tố Tâm đều đã nhắm mắt nơi cửu tuyền, chúng ta cần gì phải đau khổ truy vấn. Thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng một câu bỏ qua mọi chuyện, cũng vì hàng thị cầu sự bình an. Lời nói của nàng khiến cho hoàng đế từ tức giận chuyển qua thoáng chút bình ổn. Như ý đưa Lục Quân đến trong lòng Hải Lan, nháy mắt bảo các nàng lui ra, ôn nhu khuyên giải an ủi nói. Hoàng thượng, hàng thị mới vào hậu cung, dĩ nhiên rước lấy vô số chê trách. Tư lịch Thuần Quý Phi cũng rõ, lại là nữ nhân thì mới nói những lời nói khó nghe. Âu cũng là điều lẽ thường, hoàng thượng nghe qua cũng vậy, cần gì phải so đo với nữ nhân. Dứt lời liền nắm tay hoàng đế chậm rãi bước vào trong điện. Như ý cùng hoàng đế ngồi xuống, cầm ly trà hoàng đế vất tay đổ đi, cười nhẹ nhàng. Phiền não như vậy thì cũng như bát trà này đổ đi. Hoàng đế vẫn còn chút giận, quay đầu nói. Trẫm cũng không phiền não gì, thật đáng giận là tiện phụ ấy ở trong cung lâu như vậy rồi mà còn làm chuyện hỗn loạn. Như ý suy nghĩ một lát, dùng nước trong chậm rãi xúc chén trà, cho Trần Bì và Cam Túc vào, lấy nước sôi đổ vào, nhìn cánh hoa Cam Túc nổi trong nước, tỏa ra hương thơm Cam Túc nhẹ nhàng khoan khoái, nói với hoàng đế. Tính tình Thuần Quý Phi xem như sống cũng tốt, bất quá chỉ có chút câu oán hận, huống chi là người bên ngoài. Hoàng thượng yêu quý hàng thị thì cũng không nên khiến cho Lục Cung thốt ra câu oán hận. Mưa móc ban đều mới là đạo của Lục Cung hòa thuận. Hoàng đế sợ rung một lát, có chút buồn rầu, cầm tay nàng nói. Như ý, nàng nhất định cũng cảm thấy trẫm không phải chăng? Trẫm sủng ái hàng thị, chính mình cũng hiểu được là nổi điên. Trẫm dù làm cách gì, làm chuyện gì cũng không khiến nàng ta khuất phục, thật tình mỉm cười. Như ý nghe rõ từng câu từng chữ của hắn, thẳng thắn như lời của trái tim, nàng buông tay hoàng đế nói. Hoàng thượng nói như vậy với thần thiếp là vì thần thiếp không muốn làm nữ tử vô cầu vô tâm vô can sao, mà có thể cùng nghe phu quân mình kể tâm sự cuồng dại nữ tử sao? Hoàng đế buồn nản không thôi, cầm tay nàng không chịu thả lỏng. Như ý, trừ nàng ra thì trẫm có thể nói với ai nữa chứ? Trẫm đối với hàng thị có muôn vàn phiền não, hậu cung không cho trẫm một chút yên bình. Trẫm có thể chinh phục được bộ tộc hung mãn, nhưng lại không thể chinh phục được nhân tâm của một nữ nhân. Nàng nói trẫm làm sao không hận, không phiền não chứ? Lòng Như ý tràn đầy bất mãn, càng thêm chua xót nói. Ngay cả lòng hoàng thượng muốn chinh phục hàng thị, thì mẫu tử Thuần Quý Phi có quan hệ gì cơ chứ? Nếu không thì Vĩnh Chương tuổi còn nhỏ, tội gì phải hù dọa hắn như vậy chứ? Hoàng đế nhắc tới Vĩnh Chương liền nói. Vĩnh Chương là trẫm sinh ra, trẫm như thế nào lại không đau đớn gì hắn chứ? Nhưng mỗi lần trẫm gặp hắn đều thấy hắn yếu đuối vô năng, thật sự trẫm tiếc không rèn sắt thành thép được. Như ý khuyên giải an ủi tha thiết nói. Hoàng thượng đối với Vĩnh Chương chỉ quát lớn hơn dạy dỗ, cũng khó cho hoàng thượng vì có nhiều a ca như vậy, khó tránh khỏi việc không thể cẩn thận. Theo như Thuần Quý Phi mà nói, Tam A Ca là vì nàng thương con thì làm sao không lo lắng yêu quý được chứ? Hoàng thượng buông lời nói, không chỉ làm tổn thương tình cảm phụ tử mà còn làm bị thương tâm ý Thuần Quý Phi. Hoàng đế nắm chặt chén trà trong tay nói, mẹ hiền hại con nhỏ, nếu không phải nàng ta nuông chiều thì Vĩnh Chương không mang bộ dáng như vậy. Nếu nàng ta không xúi dục thì Vĩnh Chương sao có thể phát ngôn việc chính sự trước điện, nghị luận phi tần trưởng bối. Nếu nàng ta quản giáo nghiêm khắc thì năm đó cũng sẽ không sinh ra chuyện đoạt vị thái tử chứ. Quản giáo nghiêm khắc không phải ân cần dạy bảo, quở trách, quát lớn, mà là khiến cho bọn nhỏ nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Bọn trẻ còn nhỏ nếu không làm tốt thì chậm rãi sửa đổi. Hoàng thượng cần gì phải đánh mắng, ghẻ lạnh tâm ý con cái như vậy. Hoàng đế rất bất mãn nói: "Như ý, trẫm biết nàng miệng mồm lanh lời, nhưng ở vị trí phi tần của nàng cũng có ưu việt, lời nói mềm mỏng, là đóa hoa hiểu tiếng người, nàng cần gì phải đối với trẫm nói chuyện như vậy chứ?" Như ý bị kìm hãm, không ngờ hoàng đế nói ra những lời này, nhưng mà chống đối lại cũng không nên, chỉ chờ xem tình hình của Lục Quân. Nàng cố gắng ép lại nỗi đau ở ngực, cố gắng ôn hòa hơi thở, cực lực nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng, trong lời nói của thần thiếp muốn nói Vĩnh Chương nếu không tốt thì vẫn có thể thuần dạy đứa nhỏ. Năm đó cũng từng có ý định chiếm đoạt thái tử, nhiều năm e sợ, hoảng loạn như vậy cũng đủ khiến hắn ngoan ngoãn. Hoàng thượng dạy các a ca nghiêm khắc cũng là điều tốt, nhưng nếu làm đứa nhỏ hoảng sợ trong lòng thì muốn cứu giảng cũng khó. Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên tại sao Vĩnh Hoàng còn trẻ tuổi như vậy mà đã mất sao? Nay lại còn muốn Vĩnh Chương như vậy? Thiên gia phụ tử cần gì phải bạc tình như thế?" Hoàng đế thấy Như Ý đau buồn, xúc động nói: "Trẫm đối với Vĩnh Hoàng cùng với Vĩnh Chương không hề bất an, chỉ vì thấy hai con giả tâm bừng bừng, không chịu an phận. Dù sao bọn họ cũng là con trẫm, mấy năm nay sợ nhiều vậy cũng không tốt quá." Như Ý ảm đạm nói: "Hoàng thượng nói đúng. Năm mới các A-ca không hiểu chuyện, bởi vì Hiếu Hiền Hoàng hậu là đích hậu, là Hoàng hậu âu yếm tôn trọng người. Nhưng hôm nay chỉ vì một danh phận chưa định thần phi, mà ngay cả đối với Thuần Quý Phi nhiều năm phụng dưỡng khổ cực cũng không thương hại, đối với tấm lòng hiếu tâm của Vĩnh Chương cũng không thấy. Thứ cho thần thiếp nói thẳng, Hoàng thượng đã sai lầm rồi." Hoàng đế trừng mắt lạnh lẽo nói: "Hoàng hậu, ngay cả nàng cũng muốn đối nghịch tâm ý của trẫm sao?" Như ý thương cảm buồn bực nói: "Thần thiếp không phải muốn nghịch với tâm ý hoàng thượng, mà là cảm thấy hoàng thượng luôn luôn vì người này mà nổi giận kẻ khác. Mấy ngày trước thì khiển trách Vĩnh Chương, hôm nay lại giận dữ ngạch nương của hắn, khó tránh khỏi thương tâm trong cung. Ngay cả Thuần Quý Phi có gì sai lầm thì hoàng thượng cũng niệm nàng ta đã sinh dục nhi nữ, nhiều năm khổ cực cũng nên khoan thứ." Hoàng đế trầm mặc rất lâu, có vài phần hiểu ý. "Hôm nay trẫm giận dữ cũng vì nhớ mối hận cũ năm đó của Hiếu Hiền Hoàng hậu, lại nghĩ cảnh Tố Tâm khi chết trong tay nắm quả tú cầu của Thuần Quý Phi. Trẫm nghĩ mẫu tử bọn họ cấu kết mà làm trái ý trẫm. Trẫm thật sự nhất thời không nhịn được mà cấu giận." Như ý thê lương nói: "Nhiều năm như vậy, tuy rằng hoàng thượng đối với cái chết của Tố Tâm có điều nghi ngờ, nhưng dù sao một quả tú cầu cũng không nói được điều gì. Mà thần thiếp dám lấy tính mệnh chính mình mà xin thề, chuyện này thật sự năm đó Kim Ngọc Nghiên cũng có liên can." Hoàng đế liên tục cười lạnh, thê lương không thôi. "Kim Ngọc Nghiên ư? Mọi người đã chết, còn rất nhiều chuyện vẫn chưa tìm ra manh mối. Tất nhiên chuyện gì cũng đều đổ lỗi cho người đã chết. Năm đó Hiếu Hiền Hoàng hậu đi về cõi tiên, trong cung đều không tìm ra người gây chuyện. Nàng cho là Thuần Quý Phi trong sạch, nhưng trẫm ở bên cạnh nàng ta cũng đã hiểu được về nàng ta đôi chút." Trong lòng Như Ý buồn bã kèm theo chút ức chế sắc bén. "Hoàng thượng hôm nay oán hận như vậy cũng chỉ vì Hàn thị gây nên. Thần thiếp không dám khuyên hoàng thượng không cần sủng ái Hàn thị, nhưng nếu vì một tân nhân mà khiến lục cung không yên, phụ tử bất hòa thật là điều không nên." Hoàng đế quả quyết vất tay cắt ngang lời khuyên Như Ý: "Việc trẫm đối với Hàn thị đều đúng mực, hậu cung không được nghị luận. Tất cả thị phi cũng đều bởi vì suy nghĩ đố kỵ của hậu cung, nhiều chuyện gây ảnh hưởng tới a ca của trẫm. Trong các a ca thì Vĩnh Chương là người lớn tuổi nhất, hắn đã phát ngôn như vậy thì làm sao kêu trẫm có thể dạy các a ca còn lại chứ?" Như Ý không yên lòng. "Sau khi Vĩnh Hoàng mất đi, Vĩnh Chương là trưởng tử của hoàng thượng. Hoàng thượng muốn nghiêm khắc dạy dỗ hắn thì thần thiếp không muốn nói, nhưng nghiêm khắc quá thì có ích gì chứ? Dù sao Vĩnh Chương cũng là con người, hắn bị hoàng thượng dọa thành như vậy thì hoàng thượng nghĩ sau này sao hắn dám nhìn a mã của hắn chứ?" Hoàng đế thở dài một tiếng, sắc mặt giãn hòa. "Thôi, nàng kêu Giang Dữ Bân đi thăm hắn một cái đi." Hắn vừa dứt lời vừa tức. Nói đến cũng do Thuần Quý Phi đã làm hỏng hắn từ nhỏ, một chút sóng gió cũng không thể vượt qua, thì sau này làm sao có thể làm chuyện lớn được chứ? Như ý buồn bực bất an nói. Hoàng thượng còn muốn trách tội mẫu tử Thuần Quý Phi sao? Hai người đều mắc bệnh nặng, đáng lý ra phải tìm cách giảm bớt bệnh. Hoàng thượng phải an ủi Thuần Quý Phi mới đúng. Hoàng đế Trung Quy cũng băn khoăn nói. Niệm Thuần Quý Phi phụng dưỡng trẫm nhiều năm, coi như là cẩn thận. Hôm nay trẫm cũng khiến nàng ta trọng thương. liền ban ân điển Thuần Quý Phi, tấn phong nàng ta ngôi vị Hoàng Quý Phi. Trong lòng Như Ý rầu rĩ khó chịu, thân thể mẫu tử bị tổn hại mà đổi lấy một Hoàng Quý Phi hư danh, rốt cuộc có đáng hay không? Không quan tâm đến tư niệm của nàng, Hoàng đế nói: "Nếu Thuần Quý Phi bị bệnh thì nghi thức tấn phong Hoàng Quý Phi có thể làm đơn giản, không cần quá sang trọng." Lần này Lục Quân bị làm nhục, lòng dạ tổn hại nhiều, thân thể cũng yếu ớt xuống. Như Ý biết Uyển Tần sắp đặt ổn thỏa, kêu nàng thường xuyên đến Trung Túy Cung quản xuyến, cấm không cho người khác làm loạn để Lục Quân tịnh dưỡng. Nhưng tình trạng Lục Quân không khởi sắc, tuy là tấn phong Hoàng Quý Phi là việc vui, nhưng bệnh tình lại không hề chuyển biến tốt, ngược lại giống như một đoạn gỗ mục, chỉ muốn sập xuống. Như Ý cùng Hải Lan một ngày đến thăm Lục Quân 3 lần, xương ở bả vai hiện rõ sắc xanh nhạt, trông thật đáng sợ. Nàng vô thực đứng dậy, ôm tường mà khóc, không chịu gặp ai. Chỉ có thị nữ rưng rưng bẩm báo mỗi ngày Thục Quân đều nôn ra máu, chỉ sợ là chuyện không ổn. Như Ý cho người lui ra bên ngoài, một mình ngồi cạnh giường Lục Quân, chải chuốt những sợi tóc đen mà rối tung, kể chuyện trong phủ Vĩnh Chương. Càng ngày nhìn Lục Quân càng buồn, càng bình tĩnh khiến cho người ta sợ hãi. Thật lâu nàng mới trả lời: "Hoàng hậu nương nương, tội nghiệp thần thiếp quá sâu, làm liên lụy đến con nhỏ. Thần thiếp nguyện im lặng chờ chết, đổi lại mong hoàng thượng yêu thương Vĩnh Chương. Vĩnh Chương thật sự rất đáng khổ." Như Ý nắm chặt tay nói: "Hoàng thượng đã cho thái y thăm Vĩnh Chương, vì đối với tỷ mà hoàng thượng ấy nấy, cũng đã hạ chỉ phong tỷ là Hoàng Quý Phi. Lục Quân tỷ tỷ nên cao hứng chút mà hãy sống tốt." Thân thể Lục Quân khô gầy nhẹ nhàng cử động như một bộ xương khô có âm thanh, nàng tựa hồ đang cười, tiếng cười kèm theo tiếng khóc nức nở. Trung niên nôn ra máu, e rằng mệnh cũng chẳng còn nhiều. Như vậy cũng tốt, thần thiếp cả đời đều dành tâm huyết cho đứa nhỏ. Nên nếu có thể lấy cái chết thần thiếp mà đổi lấy việc hoàng thượng đối đãi tốt với Vĩnh Chương, thì thần thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Về danh vị Hoàng Quý Phi, có lẽ hoàng thượng cũng đã biết thần thiếp sắp chết chăng? Năm đó Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi trước khi chết cũng được hoàng thượng tấn phong Hoàng Quý Phi, Kim Ngọc Nghiên cũng vậy. Xem ra hoàng thượng ám chỉ ai sắp chết được tấn phong Hoàng Quý Phi. Hoàng thượng thật là một người tốt. Như Ý chua xót không thôi, ngón tay run rẩy nói: "Bổn cung biết lúc này tỷ tỷ đau lòng. Tỷ tỷ vì hoàng thượng sinh nhi dục nữ cả đời, cuối cùng cũng rơi vào sự nghi kỵ của hoàng thượng. Bổn cung nhìn cũng thấy môi hở răng lạnh." Giọng nói Lục Quân run rẩy: "Thần thiếp nằm mơ cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ vì cái chết của một nô tỳ mà nghi kỵ. Thần thiếp thất sủng lâu như vậy mà cũng không biết đã gây ra chuyện gì. Khó trách thần thiếp xứng đáng bị chết." Nàng vừa dứt lời, nhìn góc nhà không chút tiếng động, cũng cự tuyệt uống thuốc, nằm yên lặng chờ chết. Càn Long năm 25 ngày 19 tháng 4, Hoàng Quý Phi Tô Lục Quân mất, ban thụy hiệu là Thuần Huệ. Trong mưa xuân róc rách, ban đêm vắng lặng, nàng chết đi vô thanh vô tức. Các cung nữ sáng sớm đưa thuốc vào mới phát hiện thân thể nàng lạnh thấu, đầu hướng về phủ Vĩnh Chương ngoài cung. Nàng tính cách yếu đuối, cứ như vậy yên lặng mất đi. Giống như mưa to trên đầu đóa hoa, khiến hoa yếu đuối tàn úa. Rất nhanh sau đó, con trai nàng Tam A Ca Vĩnh Chương cũng đi theo mẫu thân. Mẫu tử làm bạn nơi suối vàng, cũng coi như dựa dẫm vào nhau. Nay đột nhiên mẫu tử xa lì trần thế. Khiến trong cung có điều bàn tán. Không tính hoàng đế, ánh mắt mọi người như hàng băng đều tập trung dây thừa càng cung. Mẫu tử thất sủng mà chết, thật sự không thể làm cho người khác có hứng thú nói chuyện. Mùa hạ oi bước đến khiến cho người ta tức giận mà vô lực. Hoàng đế nhiệt tình dâng cao, chinh phục mọi thứ mãnh liệt, nhưng riêng sở hữu tâm ý nữ nhân có phần đi xuống. Mùa thu đến, hoàng đế cũng không đi mộc lan săn bắn. Truy đuổi săn bắn thế nào cũng không so bì được với việc thu thập được một tuyệt thế giai nhân cao ngạo lãnh đạm kia chứ. Trừ việc lo triều chính thì hắn vẫn xuất nhập thừa càn cung. Một ngày kia sắc thu sở khởi, hoàng đế bước vào nội điện thừa càn cung, trên mặt có chút vui mừng. Thừa Càn Cung to như vậy, nhưng lại yên tĩnh như sa mạc hoang du, không hề có chút sinh khí, cũng chỉ vì Hương Kiến không thích cung nhân hầu hạ. Thường ngày chỉ cho thị nữ trước đây của mình ở bên, suốt ngày ngồi yên, không nói lời nào, hướng thân cầu nguyện các vị thần. Tuy rằng hoàng đế cũng không cấm nàng đi ra khỏi cung, nhưng những thứ dị nghị ngoài kia cũng khiến nàng không muốn đi ra ngoài. Hoàng đế đi vào điện, thấy Hương Kiến đang ngồi bên cửa sổ, vắng lặng nhìn chân trời. Hoàng đế nhìn thấy nàng đúng là dung nhan tuyệt mỹ, tràn đầy cương liệt tuyệt sắc, bất giác tâm tính dao động, dừng bước chân mà ngắm nhìn nàng. Cảnh sắc hoang du và khuôn mặt tái nhợt của nàng khiến cho hoàng đế bất an rất nhiều, bước lên hai bước, lẳng lặng mỉm cười, ăn nói khép nép nói. Hương Kiến, trẫm đến thăm nàng. Nàng cũng không để ý tới, thậm chí ngay cả thân mình cũng không chút cử động, chỉ chăm chú nhìn về phía chân trời, nhìn con quạ đen đang dương cánh. Hoàng đế thấy nàng lạnh lùng như vậy cũng thành quen, liền bảo Lý Ngọc dâng một bình ngọc cùng lá phong lấy lòng người nói. Cái này trẫm mới thu được, lá phong trong ngự hoa viên đang đỏ, trẫm biết nàng không thích đi ra ngoài, cố ý hái đem vào cho nàng ngự lãm. Lá phong kia đỏ sẫm như máu. Hương Kiến dường như không nghe thấy, Lý Ngọc nhu thuận tiến đến, đem bình ngọc dâng tới mặt nàng, cúi cầu cùng vẻ mặt chán ghét thống hận nói. Nhận đi, nhận đi. Ở Thừa Càn Cung mấy tháng rồi, dĩ nhiên cái kịch liệt của nàng cũng mất đi mà yên lặng như dòng nước. Cho nên giờ khắc này, thình lình cảm xúc nàng dao động, hoàng đế vội vàng nắm lấy nàng, vội vàng an ủi nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nếu nàng không thích thì trẫm sẽ cho người bỏ đi. Lý Ngọc nhanh chóng lui ra, đem lá phong dứt xuống bên ngoài, lại khoanh tay đứng chờ một bên. Hương Kiến sợ đụng chạm tới cái gì dơ bẩn, hai tay kịch liệt chống đối, tránh việc hoàng đế chạm vào người mình, nói. Các ngươi thích loại lá cây ghê tởm đó sao? Tất cả đều rất giống máu, giống đại quân cống tiến đánh bộ tộc chúng ta, đều là máu, nơi nơi đều là máu. Hoàng đế thấy nàng kích động như vậy, sợ làm nàng bị thương nên lùi hai bước nói. Hương Kiến, chiến tranh xác thực sẽ có sự hy sinh đổ máu, nhưng tất cả đều đã trôi qua rồi, nàng không cần phải suy nghĩ, không cần phải nhớ rõ việc đó, hãy ở lại trong cung thật tốt, trẫm sẽ đối đãi nàng thật tốt. Đối đãi thật tốt ư? Hương Kiến đột nhiên giật mình, ngơ ngẩn cười thê lương. Quạ đen có thể tự do tự tại bay trên trời, ta vì cái gì mà không thể cưỡi tuấn mã trở lại cố hương của ta cơ chứ? Người thả ta ra đi, ta muốn trở về quê hương của ta, cùng phụ thân ta, tộc nhân ta. Lời của nàng mang theo nghĩa lý cầu xin thật sâu cùng với thê lương. Hãy cho ta trở về đi, ta muốn về với nhà, với mảnh giường của chúng ta, ta muốn xây mộ chôn cất Hàn Kỳ. Ánh mắt hoàng đế đột nhiên nhảy dựng, hiện lên ánh lửa. Hắn ôn hòa, cười như muốn dập tắt sự giận dữ. Hương Kiến, nửa tháng trước nàng cũng đã xem thư mà tự tay phụ thân nàng viết rồi đó. Phụ thân nàng hy vọng nàng vì tộc nhân mà ở lại bên trẫm. Hắn lặng lẽ đến gần một chút, ánh mắt phát ra ôn nhu. Hương Kiến, nàng có biết tại sao nàng lại là phi tử của trẫm không? Dĩnh Tần cùng các quý nhân xuất thân Mông Cổ, Dự Phi là người của tộc Bát Nhĩ Tể Cách Đặc Đô, Tuân Tần là Hoắc Thạch Đặc Bộ Cách Cách, Thục Gia Hoàng Quý Phi là quý nữ của Triều Tiên. Mỗi bộ tộc đều mong muốn cùng Đại Thanh bình an vĩnh viễn, đều cùng trẫm kết quan hệ thông gia. Hàn bộ cũng không ngoại lệ, bởi vì chỉ có hôn nhân mới đảm bảo được việc trẫm đem ân trạch trọn đời cho đối phương. Hương Kiến bi tuyệt mà phẫn nộ, nặng nề gầm nhẹ. Ta biết phụ thân nhất định là bị ngươi bức bách. Không phải bức bách, hoàng đế khoanh tay đứng nhìn. Là do phụ thân nàng hiểu được thế dịch khi di, muốn bảo toàn bộ tộc lâu dài an ổn, nàng ở bên cạnh trẫm là biện pháp tốt nhất. Hắn liếc mắt nhìn Lý Ngọc một cái, Lý Ngọc lập tức hiểu ý, mang theo các bào phục hương sắc cung kính dâng đến trước mặt Hương Kiến. Hương Kiến vừa thấy liền nhìn đi nơi khác, ánh nhìn vẽ lên sự kháng cự. Hoàng đế ôn nhu nhìn nàng. Nàng vào cung lâu như vậy, vẫn chưa mặc mãn phục. Trẫm nghĩ thân phận nàng không rõ, nên nhất thời cũng không miễn cưỡng. Chính vì thân phận nàng vẫn chưa quyết, trong cung đồn đãi nhiều chuyện nhảm cũng không đáng nghe, ngay cả Hoàng Ngạch Nương cũng phê bình kín đáo trẫm. Lời nói của hắn lộ chút tia kiên quyết. Ý trẫm đã quyết, quyết định sắc phong nàng Tần Dị, phong Hào Dung. Ngày hôm đó hãy mặc y phục này, hãy làm vi tử của trẫm. Hương Kiến hoảng sợ. Không, ta không. Ta không cần làm phi tử của ngươi. Ta đã có người trong lòng. Hàn Kỳ tuy rằng đã chết, dù hắn có sai lầm, nhưng ngươi không thể nào thay đổi được tâm ý của ta. Hoàng đế hơi nhíu mày, vẫn là ý cười ấm áp, ngạo nghễ nói. Làm nữ nhân của trẫm thì sao so được việc làm thê tử của một nghịch thần được chứ? Huống chi nàng cùng hắn chỉ mới định hôn ước, cũng chưa phải chân chính gả cùng hắn. Ánh mắt Hương Kiến lạnh lẽo như kiếm, chậm rãi đánh giá hắn kèm theo vài phần khinh thường. Ta kiên quyết cùng với Hàn Kỳ không dứt bỏ tình cảm, cũng là bảo toàn phẩm hạnh của người. Ta biết trong cung có tang nghi, con của ngươi vừa mới chết, hoàng quý phi của ngươi cũng đã chết, tất cả là vì ta. Thì cốt bọn họ chưa tàn, mà sao ngươi có thể muốn ta và ngươi ở chung một chỗ chứ? Hoàng đế chợt nghe nàng nhắc tới cái chết của mẫu tử Vĩnh Chương, sắc mặt xấu hổ, hắn ho khan một tiếng miễn cưỡng nói. Phi thiếp chết, con vợ kế chết, đều chính bọn họ mắc tội mà chết. Trẫm đã không muốn truy cứu, cho bọn họ một cái tang nghi trọng thể. Trên mặt Hương Kiến tức giận. Người chết là nữ nhân đã làm bạn với ngươi nhiều năm, là người đã cho ngươi những đứa con. Không, người đối đãi bọn họ như vậy, thì cũng sẽ đối đãi ta như vậy. Ta không muốn ở cùng với ngươi. Hoàng đế vội vàng ôm chặt Hương Kiến nói. Không phải, Hương Kiến, trẫm đã cho nàng thấy tâm ý của trẫm. Trẫm chưa từng vì một nữ nhân mà chờ đợi lâu như vậy. Trẫm sủng ái nàng, chắc chắn nàng sẽ trở thành nữ nhân sủng ái nhất của trẫm. Hắn nâng cầm nàng lên, bảo Lý Ngọc Dân bào phục Tần Dị nói. Mặc nó vào, Hương Kiến, hãy trở thành nữ nhân của trẫm được không? Hai tay Hương Kiến bị hoàng đế nắm chặt, cực không chịu được. Khuôn mặt nàng cực lực giãy giụa muốn thoát khỏi sự đụng chạm của hoàng đế. Thân hình nàng vốn nhỏ, đôi chân siêu dẹo giãy giụa, hoàng đế nhất thời động tình, nhìn Lý Ngọc một cái, Lý Ngọc thông minh lui ra, liền đóng cửa điện lại. Hoàng đế thấy không còn ai bên cạnh, liền ôm chặt cơ thể nàng vào lòng ngực. Hương Kiến chẳng thể cự tuyệt được. Miệng hoàng đế nóng bỏng mà hỗn loạn, đáy mắt như có lửa thiêu đốt. Hương Kiến, hắn bất quá cũng chỉ là thủ lĩnh một bộ lạc, mà trẫm là vua của một nước, là chủ nhân của giang sơn vạn dặm. Sắc đẹp của nàng chỉ ở bên cạnh trẫm mới thích hợp nhất. Hương Kiến, Hương Kiến, hãy đến với trẫm đi nào. Hương Kiến khóc không ra nước mắt, tả hữu trốn tránh mà vô lực yếu ớt. Chương 4. Hùng Nhan Ai. Hương Kiến lập tức hoảng hốt, thấy hoàng đế hoa mắt thần mê, Hương Kiến vừa xấu hổ, thừa dịp thoát thân, thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn mà chạy ra. Chợt lóe lên một tiểu ngân đao mỏng manh, nàng giương tay phải, cầm tiểu ngân đao kia mà lớn tiếng quát. Ngươi đừng qua đây! Hoàng đế kinh hãi nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hương Kiến, nàng đừng hồ đồ, loại đao kia không đủ sắc để cắt yết hầu nàng đâu. Quá lắm là chỉ khiến nàng lưu lại một vết sẹo mà thôi. Nàng cũng không nên vọng tưởng dùng vật này ám sát trẫm. Nàng bình tĩnh đi, đừng làm tổn thương chính mình, tổn thương trẫm. Hương Kiến nắm chặt tiểu ngân đao, lả chả chực khóc, trong lòng mang nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ cực nặng. Ta sẽ không bao giờ thích ngươi, ta biết ta sẽ khiến tộc nhân ta gặp đại họa. Hơn nữa, trong lòng ta cũng hiểu được, tuy rằng ngươi đã đánh bại được Hàn Kỳ, nhưng ngươi là người đối nghịch. Hàn Kỳ dùng chiến tranh để đạt được quyền lực, khiến cho các tộc nhân rơi vào chiến hỏa, không thể an bình. Nhưng ta không còn cách nào khác. Ta biết rõ Hàn Kỳ sai, nhưng ta còn thương hắn, yêu ta tựa như thiên thần. Cổ họng hoàng đế có tiếng thở dốc, cực lực áp chế nhục nhã cùng lửa giận. Hắn khắc chế nói, chẳng lẽ mấy ngày qua, nàng còn nhìn không rõ trẫm đối với nàng như thế nào sao? Hương Kiến, nàng không cần khiêu chiến với trẫm, vì yêu quý nàng, trẫm sẽ nhẫn nại. Nàng bi thương, giống như ở trước mặt là tuyết rơi lớn, mất đi phương hướng, đau thương xâm nhập cốt tủy. Ta là thê tử chưa lập gia thất của Hàn Kỳ, ta không thể trở thành phi tử của ngươi. Làm vậy hắn chết đi rồi vẫn không thể khuất phục biến mất. Nàng từng bước lảo đảo về phía sau, diêu thủ nói. Ta biết ngươi là hoàng đế, ngươi trên cả vạn người. Ngươi có thể làm cho tộc nhân ta tồn vong, cho nên ta không thể hủy diệt ngươi, nhưng ta có thể hủy diệt ta. Lời nàng còn chưa dứt, tay phải giơ ngân đao thật cao, phất tay hướng về chính mình, gương mặt như hoa như ngọc dùng sức cắt đi. Hoàng đế quá sợ hãi, chỉ cảm thấy máu liền chạy giọt tới đỉnh đầu, tay chân bủn rủn lạnh như băng. Hắn không kịp nghĩ, cũng không kịp phản ứng, liền lấy thân thể ngăn ánh sáng như tuyết kia, có màu đỏ tươi nóng bỏng dâng lên mà trào ra thành một hình cung. Cả người hoàng đế gục ở trên người nàng, ném tiểu ngân đao kia đi thật xa. Đôi mày hoàng đế cũng không chút nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào vết máu kia, giật mình tự nhiên rơi lệ. Khuôn mặt Hương Kiến vô cùng mịn màng, ngân đao kia tuy nhỏ nhưng ngọn gió lại nhẹ nhàng thổi qua chút vết thương, trên mặt Hương Kiến đã họa một vết máu thật sâu. Hoàng đế lại đau lòng mà lo lắng, sợ nàng lại làm bị thương chính mình, gắt gao giữ chặt khuỷu tay của nàng quát. Lý Ngọc, Lan Dương Triệt, tiến vào! Lý Ngọc cuống quýt đi vào, vừa thấy cảnh này, sợ tới mức chân muốn ngã quỵ, kìm lòng không được quỳ gối khóc nức nở. Lăng Dân Triệt âm thầm đá hắn một cái, câu mày nhặt chiếc ngân đao, dùng giải dốc thu lại. Hoàng đế nói, gọi ngươi vào không phải nhìn ngươi khóc. Lý Ngọc thúc thích nói, Hoàng thượng thứ tội, nô tài thấy Hương Kiến tiểu chủ bị thương, thật giống như vật yêu quý hiếm lạ bị hao tổn, thấy trong lòng khổ sở. Hoàng đế liếc mắt hắn một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy hai má Hương Kiến có máu ồ ồ chảy ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, muốn cẩn thận xem như thế nào. Lăng Dần Triệt tay mắt lanh lẹ, lập tức nhảy đến trước mắt Hương Kiến, lấy khăn tay nàng băng bó lại vết thương ở cổ tay hoàng đế. Sắc mặt hắn rất khó xem, cúi đầu nói, tay trái hoàng thượng cũng bị thương, cần thỉnh thái y đến gấp. Lý Ngọc vừa nghe hoàng đế bị thương, sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức tiến vào mở khăn tay ra, thấy cổ tay hoàng đế bị thương nặng, sâu thấy tới xương, may mắn không động chạm gân mạch, nếu không sẽ sinh ra đại họa. Hương Kiến muốn giãy giụa, nhưng thấy vết thương của hoàng đế mặc dù có khăn tay che chắn, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra, có thể thấy vết thương rất sâu, nàng cũng thôi nhúc nhích. Lăng Dân Triệt nháy mắt, Lý Ngọc bước lên phía trước giúp đỡ Hương Kiến ngồi xuống. Còn bên này, Lăng Dân Triệt đỡ hoàng đế nói nhỏ. Hoàng thượng cùng tiểu chủ bị thương đều không thể thỉnh thái y, vì chuyện này có căn hệ trọng đại, di thần nhất định phải nhắc nhở hoàng thượng. Hoàng thượng do dự thật lâu, ý cũng không muốn cho người khác biết việc này, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Hương Kiến chảy máu, trong lòng quặn đau. Thần sắc Hương Kiến suy giỏng, nước mắt rơi nức nở nói. Xin lỗi. Là ta chỉ không muốn sống, cũng không có ý muốn đả thương ngươi. Hoàng đế chưa bao giờ nghe thấy nàng nhẹ giọng như vậy, chỉ cảm thấy hồn tiêu phách tán, du đảng thiên ngoại. Sau một lúc lâu, hắn chỉ cắn chặt răng, thấp giọng dặn. Lý Ngọc, đi thỉnh Tề Lỗ đến đây, nhớ rõ, không được nói chuyện này ra ngoài. Lý Ngọc rời đi, Lăng Dân Triệt xé rách giải dốc, lau sạch máu ở vết thương, khoanh tay nói. Hoàng thượng, di thần chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ nghe thấy việc này. Hoàng đế thở dài một cái, dùng cánh tay chưa bị thương vỗ bờ vai của hắn, hàm chứa sự đau đớn kèm theo ý cười. Hoàng đế thấy Tề Lỗ đến, bất chấp vết thương của mình, bảo hắn đi xem Hương Kiến trước. Lý Ngọc vội vàng quỳ xuống dập đầu. Máu tiểu chủ cũng đã ngừng chảy, có thể thấy được hoàng thượng bị thương nặng. Hoàng thượng không cho xem, thì trong lòng tiểu chủ cũng thấy bất an. Thương thế hoàng đế sâu, tìm thái y đã khó, lại càng khó khi lấy thuốc ở thái y viện, vì phải trải qua nhiều người kiểm tra, còn phải sắc thuốc, thật sự khó có thể giấu giếm. Vẫn là Lăng Dân Triệt cảnh giác, lấy ngân đao cứa vào cổ tay mình một cái, rồi bảo Tề Lỗ xem xét nói. Mọi việc xin làm phiền Tề thái y. Tề Lỗ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đi xem Hương Kiến. Hắn xem kỹ vết thương, liền lắc đầu nói. Tiểu chủ bị thương trên mặt. Muốn liền lành vết thương không khó, nhưng vẫn còn chút sẹo. Xin thứ cho di thần thật sự vô năng. Hương Kiến ngơ ngẩn rơi lệ. Ta cả ngày tính mệnh này còn không muốn, nói chi là bảo toàn dung nhan này làm chi cơ chứ? Hoàng thượng đầy sự đau lòng buồn bực không thể phát tán, đặt chén trà trong tay thật mạnh xuống bàn, nước bắn vô số như tuyết rơi. Lý Ngọc hoảng loạn nói. Hoàng thượng, sự tình đã như vậy, thì mong hoàng thượng đừng động tĩnh quá mức. May chuyện này thái hậu nương nương không biết, nếu lão nhân gia mà biết, chắc không chừng tiểu chủ sẽ chịu nhiều đáng thương. Hoàng đế nghe vậy ngẩn người ra, liền hạ giận nói. Thôi, chuyện đêm nay không được nói ra ngoài, nếu không trẫm sẽ cắt đầu các ngươi. Tề Lỗ sợ hãi không thôi, không dám không bẩm báo, âm thanh phát trung. Hoàng thượng, di thần thật sự không còn cách nào khác, Cũng may vết thương tiểu chủ không sâu, lại bị thương ở bề mặt. Nếu tóc mọc tốt thì có thể che giấu, nếu không nữa thì tô son điểm phấn cũng không thể nhìn ra được. Di thần cũng nhất định cố gắng hết sức, cố gắng tìm được dược liệu cho tiểu chủ đánh tan vết thương. Lăng Nhân Triệt chịu đựng đau đớn ở bên cạnh nói: Hoàng thượng, việc này nếu có người hỏi thì chỉ có thể nói tiểu chủ vô ý bị thương hai má, mà tay hoàng thượng nhiều ngày cũng không thể khinh động, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Lý Ngọc buồn rầu không thôi: Hoàng thượng thương nhớ tiểu chủ, cũng không nghĩ tay mình sẽ bị lưu lại sẹo, vạn nhất ai thấy cũng có thể truyền đi, nên làm thế nào đây chứ? Hoàng thượng dù không lấy đầu nô tài, nhưng nô tài cũng không đảm bảo được cái đầu có vững chắc được hay không đây. Hoàng đế giận dữ không chịu nổi, nghe vậy lại phiền lòng, liền đập bả vai hắn một cái nói: Người lắm miệng lắm, trẫm đều có đúng mực, cùng lắm thì trẫm không gọi ai thì tắm là được chứ gì. Lý Ngọc ôm bả vai, đầu đến không dám rên rỉ, chỉ có rơi nước mắt đầy mặt, liên tục gật đầu lui ra. Như Ý biết được tin sau ngày hôm sau, đều không phải Lý Ngọc cùng Lăng Dân Triệt lắm miệng, mà do thương thế ở cổ tay hoàng đế rất nặng. Hoàng đế lại không muốn kinh động người khác, bất đắc dĩ chỉ đành gọi Như Ý. Lúc đó Như Ý đang cùng Vĩnh Cơ tập viết bên cửa sổ. Vì còn nhỏ nên đứa nhỏ cầm bút dùng nhiều sức. Hắn viết xong một bức thư đem cho Như Ý hỏi: Ngạch nương, nhi thần viết như vậy được chứ? Như Ý nhìn xem cẩn thận, cười hắn một cái: So với lần trước Hoàng A Mã đã chỉ điểm cho con đúng không? Vĩnh Cơ tính tình trẻ con nói: Không phải ạ, lúc trước đều là do Hoàng A Mã dạy nhi thần tập viết, nhưng bây giờ là Ngũ A Ca dạy nhi thần. Như Ý chợt nhớ tới hoàng đế vì hương kiến cùng phi tần trong lục cung, làm sao lại rảnh rỗi hỏi đến bà vợ của hoàng tử. Nàng im lặng một lát, mỉm cười nói: Không sai, Ngũ A Ca con thật tốt, có A Ca dạy con cũng tốt. Vĩnh Cơ cười thật cao hứng, tuy là nói như vậy, nhưng Như Ý cũng biết, so với Vĩnh Kỳ thông minh, Vĩnh Cơ thật không bằng. Việc đọc sách dở lòng, tập văn viết chữ so với Vĩnh Kỳ năm đó đúng là kém thật. Mới biết đúng là thiên phú trời ban, thật sự là so với không đến, nhưng mà cái gì quan trọng hơn, Vĩnh Cơ chung quy là nàng yêu quý nhất. Mẫu tử làm bạn nói cười, Lý Ngọc chợt tới phá không khí thân mật này. Như Ý nghe được chuyện, đột nhiên cảm thấy từng đợt hàn lý xâm nhập vào ngực, đầu ngón tay chống đỡ không nổi. Nàng cực lực chống tay vào cây đàn bên góc bàn, chống đỡ thân thể, nhỏ tiếng nói: Thái hậu đã biết chưa? Lý Ngọc cuống quýt lắc đầu, chợt nổi giận: Hoàng hậu nương nương, chuyện này e rằng giấu giếm cũng không tốt, nương nương nên đi xem thế nào rồi tính sau ạ. Như Ý dựa vào tay Lý Ngọc mà đứng dậy, kêu Dung Bội vội vàng tiến đến. Nàng chưa bao giờ thấy bối rối như vậy. Cho dù là chuyện năm ấy nàng chịu oan bị đày vào lãnh cung, nàng cũng biết nếu được hoàng thượng tin tưởng thì nếu mình muốn sống thì sẽ không bao giờ lưu lạc vào cõi chết. Nhưng mấy ngày nay nàng quả nhiên hoảng hốt. Tất cả mọi chuyện cũng bởi vì hương kiến đến mà thay đổi toàn bộ, khiến mọi việc kỳ quái. Mỗi một ngày phát sinh ra chuyện gì nàng hoàn toàn không thể dự tính, cũng không thể nắm rõ trong tay. Bởi vì hắn thần hồn điên đảo, kết quả đúng là hắn gặp chuyện. Như Ý nghĩ như vậy, đôi chân bủn rủn từng đợt như không có lực. Nếu không có Lý Ngọc cùng Dung Bội đại lực giúp đỡ, e rằng nàng cũng không biết làm sao để đến dưỡng tâm điện. Cho đến khi vào noãn cát, thấy trên cổ tay hoàng đế có máu tươi loang lổ chảy ra, khiến cho nàng không biết làm thế nào để chống đỡ. May mắn nội tâm lo lắng cũng lo sợ nghi hoặc vẫn chưa làm cho hoàng đế thấy nàng rơi nước mắt. Nàng trấn định, quỳ gối vấn an. Hoàng đế thấy nàng không khóc, muốn nói điều gì, môi hơi hơi hé ra, hắn gọi nàng: Như Ý. Có lẽ giờ khắc này, một cái tên đã kêu gọi hơn 10 năm, nếu so với các danh dị thì lại khiến người an tâm hơn. Sắc mặt hoàng đế héo úa, uể oải, thường ngày người này khinh dân lỗi lạc, duy ngã độc tôn. Nàng nhìn hắn không biết sao sinh ra thương hại, cùng tích tụ oán hận nhiều ngày, nhất định bừng lên. Sợ run một lát, nàng lẳng lặng nói: Thần thiếp trước khi đến dưỡng tâm điện thì có ghé qua Thừa Càn Cung, hàng thị không có việc gì. Hoàng đế nhất thời nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có chút nhuận hồng. Trẫm cho Lý Ngọc đi truyền nàng, nàng đi thăm dò tin tức Thừa Càn Cung càng yên tâm hơn nữa. Hắn thổn thức, có chút gấp gáp thân thiết: Hương kiến thế nào? Như Ý cực lực khắc chế lòng đầy oán ý. Thân thể dĩ nhiên không sao, chỉ là bên khuôn mặt sẽ lưu lại chút sẹo. Hoàng đế mừng rỡ. Thật sao? Chỉ cần thân thể không sao là tốt rồi, còn dung nhan cũng không quan trọng. Có vô hạn vua sót dâng đến cũng không biết nên nói thế nào. Nguyên lai hắn đối đãi Hương Kiến như tình thâm. Nàng cùng hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy, tình thâm như vậy nàng cũng chưa bao giờ gặp qua. Thật sự nàng vẫn cảm thấy hoàng đế đối đãi với nàng rất tốt, nhưng cái tốt như vậy không phải đối riêng một mình nàng. Trong cung địa vị cao thấp, không có ai là không được đối đãi tốt, ngay cả đối với người không được ân sủng như Hải Lan và Uyển Tần cũng vậy. Cho nên luận về bốn chữ mưa móc cùng dính của hoàng đế hoàn toàn xứng đáng. Duy thấy hắn yêu thích nhan sắc nữ tử như vậy, thật tình thân thiết, thậm chí không tiếc dung nhan của nàng ta, nàng mới cảm thấy cô lạnh, thật sự cô lạnh. Nguyên lai cả đời này, một đường vất vả đi tới hậu vị được cái vinh quang. Tình yêu chân chính chỉ có nàng và hắn nhìn thấy, mà chính mình bất quá là dối gạt, lừa chính mình, mong mỏi một tình cảm chân tình. Cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, rõ ràng là không giới tới, vẫn mộng mị không biết. Rốt cuộc nàng cũng nhẫn nại được cảm xúc đang dâng trào, đến gần hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn vỗ về cổ tay bị thương của hắn, nhẹ giọng nhỏ nhẹ. Hoàng thượng không phải chưa từng bị thương, nhưng đây là lần duy nhất bị thương bởi một nữ nhân. Hoàng thượng không biết cái này có được xem là vinh quang dũng sĩ Mãn Châu không? Hoàng đế ngượng ngùng, kìm lòng không đặng. Nàng không cần lo lắng, chỉ là da thịt bị thương thôi mà, có Tề Lỗ ở đây, trẫm không có việc gì. Hoàng thượng không có việc gì, hoàng thượng là thiên tử, không thể làm bậy. Huống chi mọi cử động của hoàng thượng đều liên can đến thần dân thiên hạ. Mặc dù thần thiếp không biết hoàng thượng cùng với hàng thị phát sinh chuyện gì mà bị thương như vậy, nhưng hoàng thượng cũng biết, thần thiếp vừa rồi tuy chỉ đứng ở ngoài điện liếc mắt hàng thị một cái, nhưng thần thiếp cũng thấy rõ, nàng ta không có chút luyến ái. Ngay cả người ngoài cũng thấy rõ ràng. Hoàng đế tránh đi ánh mắt của nàng, im lặng một lát, nói giọng khàn khàn. Hương Kiến quật cường, nhất thời không thể chuyển lòng. Hôm nay nàng ta thất thủ mới gây thương chính mình, cũng ngộ thương trẫm. Tốt lắm, nàng yên tâm, qua được chuyện này, thương thế khỏi hẳn, chuyện này cũng sẽ trôi qua thôi. Như Ý vội vàng. Nếu hoàng thượng không có việc gì, thì tại sao còn phải gọi thần thiếp tới? Hoàng đế cũng có vài phần để ý, sắc mặt tái nhợt có nét xanh mét. Nàng là hoàng hậu của trẫm, nên vì trẫm mà phân ưu. Trẫm cũng không muốn có người phát giác thương thế trẫm mà gây chuyện phong ba. Như Ý nghe lời nói của hắn muôn phần bất mãn, nhìn cổ tay hắn, máu đỏ sẫm theo từng lớp vải trắng mà thấm ra, cũng mềm lòng. Hoàng thượng tính như thế nào mà giấu giếm được việc này? Nếu bị thái hậu cùng các dương công biết được, chỉ sợ sóng to gió lớn sẽ đến. Tất nhiên sẽ nghiêm trị hàng thị, sẽ càng làm cho thần dân không còn yêu quý hoàng thượng, tổn hại uy nghiêm hoàng thượng. Khí sắc hoàng đế hơi hoảng, cầm tay nàng. Như Ý, nàng hiểu được chuyện, không hổ danh trẫm phong nàng là hoàng hậu. Trong con ngươi của hắn có chút ẩn ý. Như Ý, nếu việc này mà truyền ra ngoài, biết trẫm vì Hương Kiến mà gây thương tích, sẽ dấy lên lời đồn, bức bách Hương Kiến rời cung. Trẫm cũng hiểu được phiền toái không chịu nổi. Đúng vậy, ảnh hưởng đến tính mạng của Thuần Huệ Hoàng Quý Phi cùng với Dĩnh Chương, trong cung mới không có ai dám nhắc lại chuyện này. Thái hậu có chút bất mãn, tuy rằng thần thiếp luôn nói là do Thuần Huệ Hoàng Quý Phi phụng dưỡng không chu toàn, sủng ái Dĩnh Chương, Dĩnh Chương lỡ buông lời sai trái nên mới bị hoàng thượng trách cứ. Sự tình như thế nào, hoàng thượng cùng với thần thiếp trong lòng đều biết rõ ràng. Hắn nghe lời nói Như Ý có phần bất mãn, ngữ khí liền có vài phần yếu đuối. Như Ý, cái chết của Lục Quân và Dĩnh Chương, trẫm cũng rất khó xử, cho nên mới truy phong mẫu tử bọn họ thành Thuần Huệ Hoàng Quý Phi, truy phong làm quận dương. Nỗi đau trong lòng như sàn sạt như cơn gió thổi mạnh, quạt ra da thịt mỏng manh, máu tươi thấm ra, nàng cảm thấy như lưỡi dao sắc bén đau đớn, nàng yếu đuối. Truy phong cũng bất quá là sau khi lễ tang, hoàng thượng lưu tâm, chung quy cũng chỉ vì hàng thị. Hoàng thượng thật tâm, hàng thị cũng không chấp nhận, cho nên mới xảy ra hiểm sự hôm nay. Huống chi dung nhan hàng thị đã bị hủy hoại, hoàng thượng vẫn còn chấp nhất sao? Hoàng đế ngồi ở trên noãn cát, Trong điện nến đỏ chớp nháy tươi đẹp, chưa bao giờ có cái gì khiến hắn yếu đuối như vậy. Như Ý, thân là đế dương, trên cả dạng người là không thể động tâm, bởi vì tâm vừa động liền liên lụy dạng kiếp sinh, cho nên trẫm vẫn lý trí. Cho dù trẫm biết Thư Phi đối với trẫm tình thâm ngàn vạn, nhưng chỉ có thể hiểu được, chỉ có thể thương tiếc, chỉ có như thế mà thôi. Nàng biết rõ là không thể hỏi. Trong lòng hoàng đế cũng đã sáng tỏ, hỏi lại cũng tự trước lấy nhục nhã. Nhưng mà nàng vẫn không thể nhịn được, nhịn không được, chỉ vì thân là nữ tử, hỏi. Vậy thần thiếp đâu? Hoàng đế nhìn thật sâu vào mắt nàng, hiện lên một tia vẻ xấu hổ, áy náy nói. Như Ý, trẫm đối đãi tốt với nàng, nàng hiểu được trẫm, chúng ta tương thích thấu hiểu lẫn nhau. Nếu luận về tình yêu, trẫm tự nhiên là thích nàng, nếu không sao nàng có thể trở thành hoàng hậu của trẫm chứ? Thích ư? Hoàng thượng, ngài tự nhiên là thích thần thiếp, nhưng cái thích đó vẫn chưa đủ. Chữ thích mà hoàng thượng nói cũng chỉ là một cảm xúc cùng với phẫn nộ, u buồn, vui mừng bình thường mà thôi. Như Ý vững vàng nhìn chằm chằm vào hoàng đế, nàng cũng không muốn nghe cái đáp án. Hơn nữa, cái thích này đối với ai cũng vậy. Đối với Hiếu Hiền Hoàng hậu, Tuệ Hiền Hoàng quý phi, đối với Thư phi, các phi tần khác cũng giống nhau. Thần thiếp cũng bất quá chỉ là phi thiếp xuất thân. Người mà chỉ có khiến hoàng thượng tình thâm ý động, liều lĩnh, chỉ có Hàn Hương Kiến mà thôi. Hoàng đế trầm mặc không nói gì, nghĩa là thừa nhận, nói nàng tâm sinh nôn nóng. Cái nôn nóng kia như lửa, thiêu cháy mọi thứ, nàng cực lực duy trì lý trí. Hoàng thượng thần hồn điên đảo, tổn hại hết thảy mọi thứ. Thứ cho thần thiếp làm càn. Thần thiếp là hoàng hậu, không thể trương mắt thấy hoàng thượng bị tổn hại danh vọng phía sau, bức bách nữ tử. Mong hoàng thượng hãy vì hôn ước của nữ tử Thủ Trinh mà tha cho nàng ta. Đôi mi hoàng đế động đậy, khinh miệt nói. Thủ Trinh ư? Ta là nam tử mãn thanh, không cần lấy lễ giáo gì niệm. Hoàng thượng chẳng lẽ muốn làm theo Thuận Trị gia vì thích thú em dâu Đổng Ngạc Phi mà phong phi sao? Không nói đến việc Thuận Trị gia cùng Đổng Ngạc Phi tình cảm tương ái, sau trăm năm bàn luận cuộc đời của Thuận Trị gia, ngay cả hậu nhân cũng không thể không coi đây là chuyện ăn năn. Huống chi Thuận Trị gia vì yêu thích Đổng Ngạc Phi mà chống lại tâm ý của mẫu hậu, gây ra thương tích hậu phi, sinh ra tiếng oán than cả trời đất, lục cung sinh biến. Chẳng lẽ hoàng thượng không nghĩ đến chuyện này sao? Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Nam tử trung tình cũng là sai lầm sao? Hoàng hậu sao lại có thể nói ra những lời vô ý đó chứ? Như Ý yên lặng nhìn hoàng đế, không thể nhúc nhích, chỉ có lấy lời nói kịch liệt mà nói. Trung tình một người tất nhiên là không sai. Nếu hôm nay hoàng thượng hạ chỉ cung nghênh Hàn Hương Kiến vào cung, phế đi Tần Ngự Lục Cung, chính chuyên cả đời đối đãi một nữ tử, thì thần thiếp không còn lời nào để nói, lập tức cắt tóc, dựa vào thanh đăng cổ Phật đến cuối đời. Nàng thương tiếc. Đại Thanh ta từ khi khai quốc đến nay cũng có nam tử chung tình. Thái Tông Hoàng Thái Cực chung ái thần phi sớm tạ thế nên Hoàng Thái Cực đau lòng mà chết. Thuận Trị gia độc sủng Đổng Ngạc Phi mà sinh ra vô số sự tình. Đúng, chung tình một người tất nhiên không sai. Thần thiếp thân là nữ tử, suốt đời cũng mong muốn như vậy. Nhưng vì tình cảm một người mà gây ra đau thương cho bao người thì được ích gì? Nàng cực lực dịu đi khẩu khí. Hoàng thượng từ trước đến nay đề cao nho gia lễ học, mỗi khi đi qua Sơn Đông đều phải tế bái Khổng Tử, lại dạy các hoàng tử phải học tập nho gia kinh học. Nhưng sao lại hôm nay vì sự cuồng nhiệt bản thân mà khiến có bao văn nhân sĩ tử trong thiên hạ rét lạnh tâm can sao? Hoàng đế cứng họng, tức giận đến sợ run. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi bắt lấy cánh tay Như Ý. Như Ý, trẫm cả đời này đều không có tận tình tùy hứng, nàng coi như trẫm tùy hứng một chút đi, không có lễ giáo, không có quy củ, cho là toàn tâm toàn ý trẫm yêu thích một nữ tử cũng không thể được sao? Như Ý cả kinh rút lui từng bước, cơ hồ muốn ngã gục xuống, may mắn được Dung Bội giúp đỡ. Như Ý lập tức biến sắc, quát. Đi ra ngoài! Dung Bội sợ tới mức vội vàng xoay người, Như Ý lạnh nói. Vừa rồi bổn cung cùng với hoàng thượng bàn chuyện, ngươi đều không được nghe thấy. Ra khỏi cửa điện này, ngươi không được nhiều chuyện, không nghe gì hết, một chữ cũng không được lộ ra ngoài. Nàng thấy xung quanh không có ai, rốt cuộc nhịn không được yếu đuối nói. Hoàng thượng nói như vậy, là muốn thay đổi tâm ý thần thiếp sao? Những lời vừa rồi nếu để người khác biết, e rằng sẽ chế giễu hoàng thượng. Hoàng đế ước chừng cũng bất tỉnh đầu não nói: có cái gì chế giễu chứ, tình yêu chân thật của trẫm là một nữ tử mà thôi. Như Ý thản nhiên đối đáp: là thật tình đáng lý ra phải vui mừng, vậy tại sao hoàng thị miễn cưỡng khổ sở một lòng muốn chết? Hoàng đế hơi hơi nghẹn lời chợt nói: trẫm đã chuẩn bị một phần lễ vật, chỉ cần đợi thời gian hoàn thành, trẫm nhất định sẽ làm cho Hương Kiến hồi tâm chuyển ý, phụng dưỡng bên cạnh trẫm. Như Ý mở to đôi mắt, đáy mắt chứa đầy thương tâm dần dần tỏ vẻ khinh bỉ. Thật không? Nhưng hoàng thượng hãy tự đặt tay lên ngực mà tự hỏi. Hoàng thượng thật tâm yêu thương Hàn thị hay chỉ vì tư dục bản thân cùng với lòng hiếu thắng? Hắn thì thào: trước đây, ngay cả chính trẫm vẫn cho là yêu thích Hương Kiến chỉ vì dung mạo. Nhưng kể từ ngày nàng ấy tự hủy dung nhan, trẫm mới hiểu được điều trẫm yêu thích của nàng ấy là sự kiên trì, quật cường. Nàng ấy kiên trinh với Hàn Kỳ, đó là những điều mà trẫm không có. Cổ họng nàng đau lên từng đợt, khó có thể mở miệng, vẫn như cũ nhịn không được liền hỏi: bởi vì hoàng thượng không có, cho nên nhất định phải theo đuổi được Hàn thị sao? Hoàng đế cúi đầu, tựa hồ bất đắc dĩ mệt mỏi đến cực khổ, đáy mắt hắn lóe lên một chút khát cầu. Như Ý, trẫm cho tới bây giờ mọi chuyện, mọi người trẫm đều có thể chiếm được, nhưng chỉ riêng Hương Kiến là không thể. Nàng đừng kêu trẫm tiếc nuối được không? Như Ý, Hương Kiến nàng ta không còn muốn sống, thật sự trẫm không thể đánh mất nàng ấy. Như Ý, hãy cho nàng ấy sống sót, làm cho nàng ấy nguyện ý sống sót ở bên cạnh trẫm được không? Nàng đồng ý không được, cổ họng như trương ra, môi ngậm thật chặt. Bất quá nàng cũng là một nữ nhân, cũng có một phu quân. Làm sao phu quân của mình lại yêu cầu như vậy chứ? Như Ý cười khổ không thôi. Hoàng thượng muốn yêu cầu thần thiếp như vậy là vô tư không biết thần thiếp là thê tử của người, là nữ nhân của người, mà chỉ nhớ tới thân phận hoàng hậu thôi sao? Hoàng đế nghĩ ngợi một lát, chợt thoải mái nói: Như Ý, nàng cũng là hoàng hậu nên gánh vác trung cung chức quý. Hoàng thượng muốn thần thiếp làm việc đó, thần thiếp thật sự cảm thấy rất khó. Thần thiếp lên ngôi hoàng hậu mới dần thấy ra năm đó hiếu hiền hoàng hậu khó xử. Nếu phu quân mình toàn tâm quyến lộ chi tâm nữ tử thì làm sao có thể cho hoàng thượng yên tâm xử lý việc lục cung. Hoàng thượng mặc dù đưa thần thiếp lên ngôi hoàng hậu, nhưng cũng giống như thần thiếp vào thế lưỡng nan. Lưỡng nan sao? Ánh mắt hoàng đế nhìn xa xăm. Như Ý, nếu hiếu hiền hoàng hậu còn tại thế thì nàng ấy sẽ làm được. Nàng ấy là một hoàng hậu hiền đức, nàng ấy sẽ hiểu được bổn phận hoàng hậu, vì trẫm mà xử trí thỏa đáng. Như là trời vào đông, nước đá hình thành vô số giọt bén nhọn đâm thẳng vào đầu. Ngay cả máu cũng đều đông lạnh, chống đỡ sự đau đớn nhưng không thể chống đỡ sự yếu đuối. Như Ý rùng mình một cái. Từ trước hắn đối đãi với hiếu hiền hoàng hậu không hợp tâm ý, rốt cuộc sau này mới cởi bỏ hiểu lầm với nàng ấy. Hồi ức nhiều năm khiến hắn xuất hiện đủ mọi tâm ma, biến mình thành người không hợp tâm ý cùng với hắn. Nàng thần sắc thống khổ, mặt mang sự lãnh liệt. Hoàng thượng nếu đã nói như vậy thì thần thiếp cũng chẳng còn gì để nói. Hoàng đế nắm mu bàn tay nàng, tự hồ kháng cự áp chế. Nếu không còn gì để nói thì ngoan ngoãn mà đi làm, đừng cô phụ dụng tâm của trẫm đối với nàng. Như Ý ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt lẫm liệt của hắn, tâm tư của mình lại bị hắn nắm chặt cổ tay. Vì hắn bị thương nên vô tình hạ xuống tay nàng, nhưng nếu ngày xưa thân mật thì không có gì có thể áp chế. Có lệ buồn bã rơi xuống máu tươi của hắn trên lụa trắng. Nàng rút cuộc thỏa hiệp. Hoàng thượng nhờ giả, thần thiếp không dám cô phụ. Có thể thuyết phục hết sức Hàn thị ý định muốn sống, nhưng không thể chắc chắn khiến nàng ấy muốn ở bên cạnh hoàng thượng. Nàng chăm chú nhìn vết thương của hoàng đế. Hoàng thượng bị thương ở cổ tay, tạm lấy ống tay áo che lấp. Thỉnh hoàng thượng đừng gặp Tần Phi cũng đừng triệu ai thị tẩm, tránh có càng nhiều người biết thương thể hoàng thượng. Hoàng đế bùi ngùi có vẻ vui mừng. Trẫm cũng nghĩ như vậy. Như Ý ngưng thần một lát. Đại cục chiến sự đã định, nhưng vô số tướng sĩ đã chết. Hoàng thượng nên tra giới mấy ngày để an ủi vong hồn. Hoàng đế chợt hiểu ý. Chiến sự ắt sẽ có thương tích, trẫm sẽ cử hành hành lễ cúng bái, ở một mình tại dưỡng tâm điện tra giới. Hắn ngừng một chút nói. Quân giả làm người luân chi cực, ngũ luân đều bị hệ cho quân. thần phục vua tôi, tử tuân phụ, thê tử theo phu quân, không thể đảo ngược được. Lý lẽ hoàng hậu thâm minh, uyển thuận khiêm cung, trẫm thật sự vui mừng. Gặp việc như vậy, trẫm nhất định sẽ giao cho nàng xử lý. Như Ý chưa bao giờ có dung sắc trung sợ mà trịnh trọng nói lại như vậy. Hoàng thượng nhờ giả, thần thiếp thân là hoàng hậu, không dám không đồng ý. Nhưng thần thiếp nghĩ, ngoài thân phận hoàng hậu, thần thiếp còn là thê thiếp của hoàng thượng. Từ nay về sau, hoàng thượng nhờ giả, thần thiếp cũng không dám vi phạm chuẩn mực hoàng hậu, mong hoàng thượng hiểu được. Gương mặt hoàng đế tiều tụy tràn đầy ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Như Ý, nàng vừa nói gì vậy? Đáy mắt nàng chứa đầy nước mắt. Thần thiếp tạ hoàng thượng ưu ái, thiểm cư hậu vị. Nếu có việc có khả năng làm thì ngô vị hoàng hậu sẽ phải làm. Nàng cúi người lạy ba cái, thái độ cực kỳ tôn sùng, thân mình khiêm tốn chậm rãi lui bước. Sau hai ngày, Như Ý gặp Hương Kiến. Không biết phải làm sao để đối mặt với Hương Kiến đã có một lòng muốn chết. Như Ý hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng khi hoàng đế đem hết thảy hy vọng lên người nàng. May mắn trung cung uy nghi mà phía trước hoàng đế cực lực quản chặt, cũng như thân thiện làm cho mọi người không dám phản đối lời nói của nàng. Như Ý đều nhìn biết hết thảy, chỉ biết cười lạnh, cái gọi là cáo mượn oai hùng. Nàng như hồ ly dựa vào uy quyền của lãnh hổ, nghĩ đến chính mình cũng giống như cánh diều nhờ gió tốt mà bay lên trời cao, nhưng sợi dây diều chỉ như tơ nhện. Một khi gió đi, diều sẽ rơi xuống thật mạnh, vận mệnh tan xương nát thịt. Việc Hương Kiến bị thương đều không thoát nổi tai mắt trong cung, cho nên càng khiến cho Tần Phi tăng thêm phần tò mò cùng vui sướng khi người tâm tình gặp họa, cũng là đề tài trong mọi buổi trà dư tửu hậu. Hoàng đế không đặt chân đến Thừa Càng cung càng khiến cho Tần Phi hiểu rằng dung nhan của nàng bị tổn thương, nên khiến hoàng đế thất vọng đến cực điểm, cũng làm cho Tần Phi xuất hiện le lói tia hy vọng sung sướng, hy vọng hoàng đế sẽ dời bước đến các cung khác. Phàm là người bình thường đều nghĩ như vậy. Đối với nam tử mà nói, cái hấp dẫn nhất là dáng yểu điệu thục nữ, dung mạo băng tuyết. Nhưng nữ tử mất đi cái mỹ mạo đó thì ngay cả một người tầm thường cũng sẽ không để vào mắt. Cho nên không ai không phỏng đoán như vậy, trận mê luyến điên cuồng này cuối cùng cũng chấm dứt cho hàng Hương Kiến và hoàng đế. Hương Kiến tuyệt thực, đây là điều tự nhiên. Nếu tự mình phá hủy dung mạo nhưng không thể đoạn tuyệt được một người si cuồng như vậy thì chỉ còn cách cuối cùng là đoạn tuyệt sinh mệnh, đó cũng là điều bất đắc dĩ. Nếu Hương Kiến chết đi, chắc chắn làm nhiều người thỏa mãn nguyện vọng, làm cho người ta thở vào một cái thật lớn. Như Ý bỗng nhiên nhớ tới hoàng đế đã nắm chặt, đè nén cánh tay của nàng, còn cánh tay trái bị thương. Như Ý đau xót ở chóp mũi, nàng chưa bao giờ cảm thấy nam nhân này lại yếu đuối đến mức khiến nàng phát sinh thương hại đến vậy. Làm cho hoàng đế sung sướng, không phải đó là chức trách của một vị hoàng hậu hay sao? Như Ý tự cười giễu cợt. Dung Bội giúp đỡ Như Ý bước vào Thừa Càn cung, dĩ nhiên hơi hít phải một chút lãnh khí. Hoàng đế tính thích hoa lệ, từ khi mãn tang hiếu hiền hoàng hậu 3 năm, ngoại trừ Trường Xuân cung, còn tất cả các cung đều trang bị trang sức đổi mới hoàn toàn. Mà Thừa Càn cung lâu rồi không có người ở, vì Hương Kiến vào cung sau nên qua loa quét tước, sau này trang sửa lại mọi thứ, hoa lệ còn hơn trung cung của nàng. Ngay cả Kim Ngọc Nghiên yêu thích xa hoa nhất trên đời cũng không thể hơn Thừa Càn cung. Như Ý quét mắt nhìn một cái, các xanh đen hoa ngọc phượng liên chuyển tâm bình của Tống Huy Tông sở trân quý, một đôi long hương nắm ngư là hoàng hậu Triệu Phi Yến sở hữu của Hán Thành Đế. Điện giác có tùng cao 3 thước, san hô cả vật thể oánh hồng nhuận trạch. Như Ý đến, tất cả cung nhân đều lui xuống. Trong điện có một chậu hương sơn tử, hương khí sâu kín, lại không thấy lửa khói, hương thơm làm cho người ta thư thái, uyển chuyển như trong mộng. Hương sơn kia nguyên được điêu luyện từ 100 cân tả hữu tinh dầu. Nàng chưa bao giờ thấy một nữ tử như vậy, cho dù ở gần cái chết nhưng lại mỹ miều không dính chút phong trần như thế, giống như tiên nữ trên trời. Nàng có một chút tò mò không rõ nam nhân là người như thế nào mà Hương Kiến tâm tâm niệm niệm luôn để trong lòng. Nàng bảo mọi người lui ra rồi mới mở miệng chậm rãi nói: Nghe nói thời điểm một người gần chết có thể gặp lại người đã khuất, ngươi là đang đợi thời khắc này sao? Thần sắc Hương Kiến dại ra, Như Ý không thèm để ý nàng trầm mặc, xuất thần nói. Kỳ thật bổn cung cũng rất ngạc nhiên, Hàn Kỳ rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Nếu ngươi không cùng bổn cung nói thì chỉ sợ sự nhớ nhung của ngươi dành cho hắn sẽ ngày càng mờ nhạt lại. Đôi mắt Hương Kiến trong suốt nhưng lại chết cứng, không có một tia khí sôi động, nhưng nghe đến tên Hàn Kỳ, nàng lại thoáng rung lên rồi trở về tĩnh mịch. Nàng thì thào, giọng nói khang khang gần như khô nứt do hai ngày vẫn chưa uống nước. Hàn Kỳ ư? Thật lâu rồi không có người cùng ta nói chuyện về hắn. Thị nữ bên cạnh ngươi tất nhiên cũng là người bộ tộc ngươi, nhưng cũng không thể nói đến chuyện này. Như Ý ngửa đầu trầm tĩnh nói. Nhưng mà bổn cung thật sự rất ngạc nhiên, vì sao hắn có thể khiến ngươi nhớ mãi không quên, nghĩ lại cũng buồn cười. Bổn cung xuất thân khuê cát, gặp qua nam tử cũng chỉ vài người, mỗi ngày chỉ có thái giám hầu hạ. Bổn cung thật sự rất khó tưởng tượng các ngươi từng trải qua điều gì mà có thể thâm tình như vậy. Hương Kiến cố hết sức nở khóe môi, lộ ra một tia giọng mỉa mai khàn khàn nói. Ngươi cùng tên hoàng đế kia tất nhiên làm sao mà biết được. Nàng vừa nói xong liền ho khan vài cái, có thể thấy được việc nói chuyện rất khó khăn. Như Ý thấy nàng như vậy, thầm cảm thấy nàng chỉ đơn thuần bướng bỉnh, liền cho Dung Bội dâng chén trà trên bàn tới miệng nàng. Thật không? Bổn cung thật không hiểu, bởi vì người bên ngoài đồn đãi hắn giết người như quỷ cơ mà. Hương Kiến cũng không để ý trong chén trà kia là thứ gì, mới đầu còn uống hai ngụm, sau dần dần uống một hai chén, vội vã biện giải nói. Không phải, không phải. Trong mắt nàng chảy xuống một giọt lệ. Cũng bởi vì hắn rất muốn làm anh hùng, tưởng rằng có thể thoát ly được sự khống chế trói buộc của người khác, tùy tâm sở dục. Hắn thật không phải là người xấu. Thật không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá này xưa nay cũng không hiếm. Hàn Kỳ chắc cũng dự đoán được, nhưng lại quên sự trả giá nhiều đến thế nào. Bổn cung thật sự lo lắng, nếu người chết đi thì thế gian này còn có ai nghĩ hắn là người tốt chứ? Không còn ai ư? Nàng rơi một giọt lệ, ánh sáng mặt trời chiếu sáng qua khuôn mặt nàng, hiện ra dáng nàng không chịu nổi sự tuyệt vọng. Đúng vậy, ta thích Hàn Kỳ lúc mới 13 tuổi, khi đó hắn 16 tuổi. Ánh mắt hắn sáng ngời, sao trên bầu trời còn kém xa ánh mắt hắn. Có lần ta ra ngoài bị bầy sói truy đuổi, là hắn đến cứu ta, cùng bầy sói mà chiến đấu. Hắn đưa ta đi cưỡi ngựa, chăn thả dê, đưa ta đi xem hoa sen trong núi băng tuyết. Hắn nói hoa sen tuyết không thể hái, bởi vì trong lòng hắn, hoa sen tuyết cũng xinh đẹp như ta. Hắn biết ta thích hương khí của cây táo hoa, nên ngoài cửa phòng ta hắn trồng đầy cây táo thụ. Hắn hứa với ta, chỉ cần bộ tộc chúng ta thoát được sự trói buộc của Đại Thanh, thì hắn có thể mang về vinh quang mà cưới ta. Như Ý nhẹ nhàng thổn thức, kết quả thể sự cuối cùng cũng khiến cho ngươi cùng hắn chỉ là một hồi ảo tưởng. Đúng vậy, hắn kiêu ngạo, hắn chết cháy cũng như thiêu hủy toàn bộ tộc đang an bình. Trận đánh đó mấy ngày mấy đêm, ta cùng với nữ nhân bộ tộc và trẻ con đều trốn tránh cho đến khi tiếng chết chóc biến mất. Trong bóng đêm ta tìm kiếm hắn, cho đến khi bình minh đến mới tìm được thi thể của hắn. Cả người hắn toàn là máu, hắn mất đi một cánh tay, trên người hắn đều là vết đao. Hắn không bao giờ cười nói với ta, không bao giờ đi hái hoa sen tuyết cho ta nữa rồi. Như Ý thay nàng lau đi giọt nước bên môi chảy xuống, từ từ nói. Một người mang quá nhiều khát vọng, nhưng hắn lại quá nhỏ bé. Hàn Kỳ có ngàn vạn sai lầm, nhưng đối với người cuối cùng lại không sai. Bổn cung không muốn nghị luận nhiều về người đã chết, nhưng lại muốn ngươi hiểu được, Hàn Bộ đã mất đi Hàn Kỳ thì không thể lại mất thêm một người. Trong mắt Hương Kiến chứa đầy nước mắt mà rơi xuống sau những đêm dài yên lặng. Ta bất quá cũng chỉ là một món lễ vật, đã ở đây mấy ngày rồi cũng đã làm tổn thương nhiều người. Ta chết ở nơi dơ bẩn này cũng là kết thúc bổn phận của món lễ vật được chăng? Ngươi vừa rồi vừa uống chén súp hồng bát, không phải là bạch thủy nên nhất thời không chết được. Vừa chết không được lại nghe bổn cung nói vài câu lại liền muốn chết lại ư? Hàn Kỳ của ngươi đã chết trong tay tướng lãnh Đại Thanh, khiến cho bộ tộc ngươi nguy hiểm trùng trùng. Nhưng ngươi hãy nghĩ lại, vì sao phụ thân ngươi lại muốn đưa ngươi đến kinh thành này? Hơn nữa tộc nhân của ngươi cũng vui vẻ đồng ý điều đó chứ. bởi vì bọn họ đều biết ngươi là một hy vọng, là hy vọng khiến cho người tộc nhân ngươi hảo hảo sống tốt. Hy vọng ư? Vẻ mặt Hương Kiến đầy nước mắt bi tuyệt nói. Không, bộ tộc ta bị nhuốm đầy máu dưới lưỡi dao, hàn kỳ trong lòng ta đã trở nên lạnh băng, khiến ta không có hy vọng thì sao có thể trở thành hy vọng của người khác chứ? Như Ý nhìn nàng, bình tĩnh mà thông dong. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không trở thành cái hy vọng này. Lấy đao cắt cổ, treo mình lên một dải băng trắng, uống một chén thuốc độc, hoặc bất quá cái đầu xinh đẹp ngươi đập vào tường là xong hết mọi chuyện, tùy ngươi chọn một cái. Nhưng nếu ngươi chết đi, hoàng thượng biết được thì ai có thể khuyên diệt tiêu diệt bộ tộc ngươi, còn ai có thể khuyên một câu bảo đảm an toàn tính mạng bọn họ cùng người nhà chứ? Hương Kiến khiếp sợ và phẫn nộ đến tột đỉnh. Hoàng thượng, đại quân các ngươi đều là ma quỷ, đều là ma quỷ, thần linh sẽ trừng phạt các ngươi. Được làm vua thua làm giặc, ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ. Nếu không thì sao Tôn Ngộ Không lại bị Như Lai nhốt dưới Ngũ Hành Sơn? Nếu hôm nay hàn bộ các ngươi tiêu diệt Đại Thanh, chúng ta cũng nhất định kêu khóc không thôi, kêu các ngươi là ma quỷ. Nàng giương tay, ý bảo Hương Kiến ngồi dậy. Chúng ta đều là nữ nhân, quản không được giả tâm của nam nhân, cũng không quản được thiên hạ của nam nhân. Chúng ta chỉ có thể quản bằng bản sự của một nữ nhân, cố gắng đưa mọi việc nhân hòa là tốt rồi. Gương mặt Hương Kiến tràn đầy nước mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Như Ý ít có thể tin được việc trên đời này cũng có một người ngay cả khóc, thậm chí dung nhan có vết sẹo, lại đẹp như Lăng Ba tiên tử như vậy. Nàng rút cuộc có một chút hiểu được tại sao trượng phu của nàng đã đến tuổi trung niên lại nổi cơn điên mãn trướng nhiệt tình trước nữ tử kia. Hương Kiến đặt tay lên tay Như Ý, cố hết sức đứng dậy bi thương nói. Ngàn vạn dũng sĩ đều chết, nhà của chúng ta, giường của chúng ta còn đâu mà bảo vệ chứ? Như Ý hít sâu một hơi, nhìn bên ngoài trời vào cuối thu, khí sảng xanh lam, trầm giọng nói. Các nam nhân không làm được thì thường nữ nhân có thể làm được. Bởi vì tính cách nữ nhân nhẫn nại, bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh. Mỗi người đều nói câu tiễn diệt quốc nằm gai nếm mật chịu nhục, nhưng bổn cung cảm thấy Dương phu nhân mới chính là anh hùng hào kiệt. Diệt quốc đánh bại Ngô quốc, câu tiễn chịu khổ, bất quá cũng do hắn chấp nhận. Còn Dương phu nhân kia thân ở thâm cung, cũng bị trượng phu liên lụy chịu nhục, còn muốn an ủi trượng phu nhẫn nại hăng hái, là do nghị lực cùng với sự dẻo dai của nàng mới là điều đáng để khâm phục. Hương Kiến mở to đôi mắt đang tràn đầy nước mắt. Nhưng ta không phải Dương phu nhân, ta... Ánh mắt Như Ý vô cùng lợi hại, nhìn gần nàng nói. Ngươi cũng vừa nói, ngươi bất quá cũng chỉ là một lễ vật. Một người có thể hiểu được tình cảnh của chính mình, hiểu được thân phận của mình cũng không phải chuyện xấu. Bổn cung hỏi ngươi, ngươi là lễ vật được đưa tới. Ngươi nên trở thành một cái lễ vật sở hữu đầy đủ trách nhiệm cùng nghĩa vụ, an phận thủ thường làm tốt lễ vật của ngươi không phải hay sao? Hương Kiến mở to đôi mắt xinh đẹp che kín mê giỏng cùng khó hiểu. Đôi mày Như Ý nhíu lại, nhẫn nại nói một lời êm tai. Ngươi nên tự hiểu, nếu việc ngươi chết đi cùng với tình nhân so với chuyện sống còn của tộc nhân thì cái nào quan trọng hơn? Bổn cung cũng không còn gì để nói với ngươi. Nhưng người đã chết thì thôi đi, còn sống vì những người bên cạnh mới là điều vướng bận. Tựa như việc phụ thân ngươi đưa ngươi tới đây cùng với suy nghĩ bổn cung đều giống nhau. Hãy làm một lễ vật thật tốt, xinh đẹp lóa mắt mới khiến cho người khác thấy ngươi có ích. Đây mới là bổn phận của lễ vật. Thần sắc Hương Kiến khô héo, đáy mắt chứa đầy tơ máu như mạng nhện, bi phận nói. Chẳng lẽ ta không còn lựa chọn nào khác sao? Giống như người bình thường có thể lựa chọn không được sao? Như Ý cúi xuống nhìn dung nhan xinh đẹp mà đau thương của Hương Kiến, giống như một đóa hoa ở trong sáng, ở trong băng. Nhưng là trời giá rét đông lạnh thì bông tuyết đó cũng không tồn tại lâu dài, chỉ có thể bị đông lạnh cương lãnh. Sắc đẹp Hương Kiến tự hồ truyền lại cho nàng một loại ngôn ngữ đau buồn, làm cho nhân tâm sinh ra bi thương. Như Ý kéo tay nàng đứng dậy. Bổn cung cũng giống như ngươi, bi ai lớn nhất chính là không có sự lựa chọn. Cho nên ở trong cung này, từ hoàng hậu cho đến cung nữ, mỗi người còn sống đều dãy dụa. Ví dụ ngươi có ân sủng thì có thể dựa vào, có thể lựa chọn nói chuyện của tộc nhân ngươi, lựa chọn nói ra những điều hữu dụng, Nếu ngươi không còn có ân sủng thì chẳng còn gì lựa chọn. Hương Kiến muốn khóc. Vậy ngươi là hoàng hậu, ngươi có tự mình lựa chọn mọi chuyện không? Hoàng hậu chính là một thân phận, thậm chí so với ngươi thì càng trói buộc nhiều chuyện hơn. Cho nên bổn cung cho tới bây giờ không thể nào lựa chọn, chỉ là bức bách chính mình thuận thiên hợp thời mà thôi. Như Ý đứng dậy nói, ngươi phải biết rằng người mong ngươi chết đi có rất nhiều, vì ngươi là địch nhân của họ. Nhưng người hy vọng ngươi còn sống cũng không thiếu, đó cũng là hy vọng của bộ tộc ngươi. Lựa chọn thành toàn thế nào đều từ ngươi. Nàng xoay người rời đi, không muốn dừng lại. Nếu Hương Kiến cự tuyệt thì cũng bất đắc dĩ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày Dự Phi nhập cung, hoàng đế cười nói, bất quá chỉ là bài trí mà thôi. Nay nụ cười đó xuất hiện càng cảm thấy kinh tâm động phách. Dung bội dìu Như Ý đi thật xa, thần sắc như trước, tim lại đập mạnh và loạn nhịp không yên. Một lúc lâu nói nhỏ, Dung bội, người có cảm thấy chúng ta đều giống vật bài trí không? Dung bội lo sợ nghi hoặc, nhìn về phía sau có hơn 10 cung nhân, khó hiểu nói, bài trí sao ạ? Đúng vậy, Tuân Tần là bài trí Hoắc Thạc Đặc Bộ, Dự Phi là bài trí Bát Nhĩ Tế Các Đặc Thị, Thư Phi là bài trí Diệp Hách Na Lạp Thị, Thục Gia Hoàng Quý Phi là bài trí Triều Tiên. Mỗi người các nàng trong cung đều tượng trưng cho gia tộc, vinh quang tộc nhân. Hoàng tử cùng công chúa là con nối dòng nối dõi, cũng là bài trí hoàng thất. Cái hiếu tử đối với Thái hậu cũng là bài trí ân nghĩa hoàng gia. Trừ bỏ việc bề ngoài kia, bên trong thế nào cũng như người uống nước, ấm lạnh sẽ tự biết. Dung bội nghe được, lòng tràn đầy thẫn thờ, cười mà khuyên nhủ. Nương nương, nương nương suy nghĩ nhiều quá, trời lạnh lắm, chúng ta hồi cung đi. Như Ý ngẩng đầu, híp mắt cảm nhận ánh nắng để cảm thấy ấm áp. Nàng kỳ thật hâm mộ, ngay cả hạt bụi như vậy có thể tự do đi lại, nhưng cả đời này, thân thể của nàng, lòng của nàng đều nhất định giam cầm tại Từ Cấm Thành này. Làm sao có thể bay được ra khỏi bức tường cao kia? Không, nàng làm sao bay được? Nàng nhớ trước đây đi theo nhũ mẫu giếng chùa thắp hương, tượng Phật cao lớn trang nghiêm nhưng bị bảo quan trang sức chiếu sáng lạng, khiến người không dám nhìn gần, cao cao tại thượng, chịu sự dạng người kính ngưỡng cúng bái, chịu hàng ngàn vạn hương khói thế gian cung phụng, không có giận hờn, bọn họ chưa từng có việc sở hữu chức trách. Dung bội có chút bất an, lại kêu một câu, nương nương. Như Ý khẽ cười một tiếng, người có cảm giác bổn cung giống như bức tượng trong miếu, là sự bài trí trong cung không? Dung bội biết nàng đã trải qua việc gì, khó tránh khỏi sự nản lòng, chỉ khuyên nhủ, nương nương, nương nương đừng nghĩ quá nhiều. Đúng rồi, ngay cả mình cũng không nghĩ rằng đó là bài trí. Nàng suy yếu cười một cái, nếu hàng thị nghe xong lời bổn cung khuyên, bổn cung chính là hoàn thành nhắc nhở của hoàng thượng, kết thúc chức trách hoàng hậu. Đáy mắt nàng xuất hiện chút lệ, thật là một cái bài trí. Chương 5. Bảo Nguyệt Minh. Hoàng đế giữ trai giới yên tĩnh mấy ngày, hết thảy đều an bài sắp xếp, cũng chưa từng để lộ ra chuyện gì. Hương Kiến dần dần ăn uống, mặc dù không ăn nhiều cũng không nói nhiều, nhưng cũng gọi khiến người thở dài nhẹ nhõm. Hoàng đế thấy Như Ý, vẻ mặt càng thêm ôn hòa. Chuyện lần này, hoàng hậu làm vô cùng tốt, lòng trẫm rất an ủi. Về sau hoàng hậu chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận như vậy là tốt rồi. Tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận sao? Đáy lòng nàng xuất hiện tia cười lạnh. Ở bên cạnh nhau hơn 10 năm, căn bản không có tình cảm gì, bất quá chỉ là cái tư cách này. Là nàng si tâm vọng tưởng, đúng là nàng si tâm vọng tưởng. Những ngày tiếp theo mùa thu lá rơi, âm tình bất định, Hãn Phi gặp khí lạnh nên bị cảm, bệnh tình triền miên, liền đem bác công chúa đến cho Hải Lang quan tâm. Thời gian đến cuối thu, khí trời lạnh rung, một ngày hoàng đế trai giới đã xong, liền truyền chỉ hậu cung đi đến Bảo Nguyệt lâu thưởng cảnh. Thái hậu là người hào hứng nhất vì lâu rồi không để ý chuyện trong cung, cho nên đối với việc xây dựng Bảo Nguyệt lâu càng hào hứng hơn hẳn. Như ý lấy cớ Hãn Phi bị bệnh nên không đi, hoàng đế lại nói: "Hoàng hậu không đi thì còn gì thú vị?" Như ý biết ý hoàng đế nên đành theo ý hắn mà đáp ứng, hoa phục nghiêm trang mà cùng Tần Phi đi đến. Vì sự cao hứng của hoàng đế mà Hãn Phi mặc dù ốm đau cũng cố gắng đến đây. Hãn Phi thấy Như ý liền cười nói nhỏ: "Tính tình hoàng thượng vui buồn không rõ nên thần thiếp không dám phá sự cao hứng của hoàng thượng." Như ý đến gần nàng, nói nhỏ bên tai: "Nếu thấy chống đỡ không được thì hãy nói cho bổn cung biết." Khuôn mặt Hãn Phi hiện lên chút ánh hồng, Như ý thầm thở dài, nàng ta nguyên là một nữ nhân hoạt bát, nay cũng phải khô gầy. Vừa nói chuyện vừa đi, cuối cùng cũng đến Bảo Nguyệt dưới lầu kia. Bảo Nguyệt lâu ở vùng Nam Hải, ở trên đài nhìn xuống trống trải quá mức. Hoàng đế liền quyết ý muốn xây một tòa lâu vũ làm chỗ ngắm trăng. Điện này năm ngoái khởi công, nay mùa thu đã hoàn thành, xây như giữa tháng cung quản hàng. Cung của Hằng Nga ở trên thiên đình, tên là Bảo Nguyệt lâu. Hãn Phi cười dài nói: "Hoàng thượng nói Bảo Nguyệt lâu xây dựng tinh xảo, ngay cả Hằng Nga cũng không bằng. Hôm nay nhiều người chúng ta đến thưởng lãm, chắc cũng không phải là một đám quấy rối Hằng Nga đâu nhỉ?" Nàng xưa nay khôi hài hoạt bát, Dĩnh Tần nghe vậy cũng nở nụ cười, đi đến trước người nàng nói: "Bệnh như vậy còn lắm mồm, Hồng Thái Y một ngày đi thăm nương nương 3 lần, nên nương nương đừng nhiều lời nữa." Hãn Phi cười mỉm: "Ta càng muốn nói nhiều hơn đấy, dù sao cũng không khiến hoàng thượng liếc mắt nhìn một cái, chỉ có thể ăn uống vài miếng mà thôi." Lý Ngọc đi lên trước đón: "Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cùng tiểu chủ đã đến." Mọi người nhất thời không hiểu vị chủ tử đó là ai, nhưng cùng với Tần Phi đến, Như ý cũng hiểu trước được, nhắm mắt hỏi: "Hàn thị sao?" Lý Ngọc gật đầu, mọi người nhất thời im lặng. Như ý cũng không ngoại lệ cùng Tần Phi lên lầu. Bảo Nguyệt lâu cao 2 tầng, ngói dùng lưu ly lịch sự tao nhã, khí tượng cao thượng. Còn chưa xem kỹ thì hoàng đế cùng Hương Kiến từ bên trong đi ra. Tinh thần Hương Kiến vẫn không được tốt, nhưng y phục đã thay đổi. Váy yên hà tử lăng không dân mộc mạc, tóc dài như tiên, đen như nước sơn cùng điểm tô bằng trân châu, quần áo giản lược nhưng vô cùng đẹp đẽ. Hương Kiến hồn nhiên không thèm để ý, lại càng không che giấu vết thương trên khuôn mặt, có xì xào bàn tán, nàng cũng lạnh nhạt, giống như mọi việc trên đời này nàng đều vô tâm. Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt đầy tâm niệm cùng luyến tiếc. Vẫn là Yến Uyển mỉm cười nói trước: "Hoàng thượng có chỉ cho thần thiếp thưởng lãm, không biết cảnh đẹp ở nơi nào, xin hoàng thượng chỉ dẫn." Thần trí hoàng đế phục hồi cười nói: "Thành mới Bảo Nguyệt lâu, phía bắc là Tam Hải, phía nam là Phố Xa, phía đông hướng về Tử Cấm Thành, phía tây là Diễn Sơn." Hắn vừa chỉ tay vừa có chút tự đắc. Tần Phi sợ hãi vui mừng, cười nói tán dương, chỉ có Hương Kiến vẫn lãnh đạm như không nghe thấy thế sự. Dĩnh Tần a lên một tiếng, chỉ vào một nơi không xa là nơi cầu Phúc Đường nói: "Nơi kia không phải là cầu Phúc Đường của Hàng Bộ sao?" Lời vừa nói ra, ngay cả Hương Kiến cũng kinh động, vội vàng nhìn về hướng tay của Dĩnh Tần. Quả nhiên chỗ kia là cầu Phúc Đường, cao khởi dân dung, hết sức huy hoàng. Hương Kiến nhìn chằm chằm vào cầu Phúc Đường bất giác rơi lệ. Quả nhiên là nơi quen thuộc thân thiết, nàng nhăn mày cười, rơi lệ cùng câu mày. Như ý cảm thấy nàng như là tiên nữ trên trời lạc bước xuống hồng trần. Hoàng đế yên lặng nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ si mê nhan sắc. "Hương Kiến, đây là cầu Phúc Đường mà trẫm đã dựa theo cách xây dựng của bộ tộc nàng mà xây nên, nàng có thích không? Nếu thấy chỗ nào chưa tốt thì cứ việc nói trẫm." Hương Kiến không nói gì, một lát sau mới phục hồi lại tâm trí, vẫn đạm mạc như xưa. "Hết sức hoa lệ, không có gì không giống. Ở nơi dáng vẻ này xây nên cầu Phúc Đường thì có ý tứ gì?" Tình ý trong con ngươi hoàng đế dâng lên, hận không thể bao quanh nàng. Hắn có chút cẩn thận, cười nhẹ mang ý tứ hàm xúc: Có chùa mà không có người thì làm sao tôn kính thần linh chứ? Hàng bộ hẻo lánh, trẫm đã đưa toàn bộ người già trẻ trong bộ tộc nàng đưa vào trong kinh, cùng sống chung với cầu phúc đường. Như vậy, mặc dù nàng không ra cung, nhưng nếu nhìn về nơi này, chắc sẽ không còn sầu muộn. Hương Kiến nghe xong, toàn thân chấn động cả kinh, nàng không biết nên nói thế nào, mờ mịt nhìn về phía Như Ý. Như Ý nhìn hoàng đế, ánh mắt hắn là vực sâu không đáy, rõ rành nhu tình như nước nhưng đầy ý niệm. Trong đáy lòng chua xót, nàng chưa bao giờ thấy hắn dùng ánh mắt đó nhìn ngắm một người. Vẫn là Hải Lan lặng yên tiến lên, nắm lấy ống tay áo nàng kéo xuống nở nụ cười. Tâm ý hoàng thượng luôn hướng về thiên hạ, lại còn có thể bận tâm tâm tư của phi tần, quả thật là đáng quý. Hương Kiến muội muội cách xa cố hương chắc cũng nhớ nhà nhiều lắm, nếu có thể gặp lại tộc nhân mà trấn an tâm tư thì đúng là điều rất tốt. Hoàng hậu nương nương cùng với thần thiếp nói lên điều này cũng là lo lắng cho Hương Kiến muội muội. Hoàng đế nghe được lọt tai, ý cười càng đậm. Giờ phút này tộc nhân của nàng đều đã đến đây, nàng đã bằng lòng chưa? Tần Phi thấy như thế liền xôn xao, khe khẽ tiếng động không dứt bên tai. Yến Uyển cười lạnh, xoay người nắm lấy cánh tay Hương Kiến ôm nhu nói. Trước đây mặc dù nhà của ta luôn ở trong kinh, nhưng khi vào cung cũng không thấy quen, nên chắc muội muội đường xa đến đây chắc cũng vậy. Nàng dịu dàng khuyên nhủ. Hoàng thượng mong mời tộc nhân muội muội đến đây đi, nhất định muội muội đang rất muốn gặp bọn họ. Hương Kiến không quen thân thiện như vậy, vội vàng rút tay ra không nói gì. Hoàng thượng vỗ tay hai cái, liền có tiểu thái giám dẫn hơn 10 người hàng bộ đến, toàn là già trẻ, sợ hãi rụt rè đứng dưới lầu. Tiếng trung vừa muốn gọi bọn họ hành lễ, hoàng đế khoát tay không cần, đưa Hương Kiến đi đến trước lầu, nhìn xuống phía dưới nói. Nàng nhìn tộc nhân của nàng đi, bọn họ đều đến đây gặp nàng đấy. Hương Kiến vội vàng đi về phía trước, hoàng đế vẫn kéo tay nàng. Nàng rơi lệ lã chả. Đây là A Lý, A Thẩm Thẩm cùng đứa con nhỏ của nàng. Đây là Bái Linh gia bà, vì lớn tuổi nên không nghe tốt. Còn có Mục Ni, nàng ta mới 6 tuổi. Trong chiến tranh mất đi một chân. Dưới lầu là tiếng hoan hô nhảy nhót, nàng kìm lòng không được cười thì thào. Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ đến đây chứ? Hoàng đế thành khẩn nhìn nàng, nghiêm mặt nói. Nàng cho là vì an ủi cái nhớ nhà của nàng sao? Trong đám người này không có một ai là trai trẻ, bởi vì tuổi trẻ nên ở lại hàng bộ chữa trị vết thương, xây dựng lại quê hương. Người già yếu không nhà lại không chịu được bảo cát nơi biên thùy, cho nên trẫm đưa bọn họ đến kinh thành để họ yên bình sinh sống. Nàng vui mừng sao? Làm sao không vui mừng được chứ? Chỉ là Hương Kiến cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, vừa muốn cử động lại không thể cử động, tùy hắn dẫn dắt. Nàng nhìn dưới lầu thấy tộc nhân quen thuộc, thấy chính mình như trở thành một pho tượng đồng lạnh nhạt, từ trong ra ngoài lãnh thấu. Không bao giờ nàng có thể vọng tưởng ly khai được nữa rồi, ngay cả chết càng không thể. Ở trong cung nhiều ngày như vậy, nàng chưa từng có một khắc tuyệt vọng như vậy. Nàng không thể thoát được, hắn có lẽ thật sự yêu nàng nên mới áp chế nàng. Nàng hoàn toàn không còn cách nào khác. Hoàng đế ôm nhẹ lấy nàng như ôm lấy một đóa hoa trong tuyết xuân, thì thầm bên tai nàng. Hương Kiến, trẫm biết trong lòng nàng đang cười chê trẫm. Toàn bộ Tử Cấm Thành này đều đang cười chê trẫm. Trẫm cưới một nữ nhân của một bại quân dông tộc, cưới một nữ nhân đã từng có hôn ước, một nữ nhân của bộ lạc dị tộc. Càng muốn chê cười hơn nữa là trong lòng người phụ nữ mà trẫm si mê lại hận trẫm, chán ghét trẫm, hận không thể thoát ly được trẫm. Hoàng đế nói xong, hơi thở ấm áp phả vào hai gò má. Hương Kiến theo bản năng quay đầu đi, lảng tránh sự tiếp cận của hắn. Hoàng đế cười khổ nói, trẫm chưa từng thích một nữ nhân đến như vậy. Trẫm từng có nhiều nữ nhân, cũng sủng ái nhiều nữ nhân. Trẫm cũng có thể giúp đỡ nàng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Nhưng mà khi trẫm gặp nàng, trẫm mới nhận ra rằng nam nhân đối với nữ nhân yêu thích không chỉ có thể là nước chảy vĩnh cửu, mà phải giống như núi lửa hơn ngàn năm vẫn ầm ầm trào phun. Trẫm đối với nàng chính là như vậy. Tần Phi đứng xa hơn một chút nên không nghe thấy được lời nói của hoàng đế. Như Ý đứng ngay bên cạnh, từng câu từng chữ đều lọt vào tai rõ ràng. Trước mắt như hàng ngàn tuyết rơi, lạnh lùng đánh vào trong lòng nàng. Nàng cảm thấy hơi thở mình chậm chạp, tỏa ra hơi đau. Không phải không biết hắn đối với nữ nhân đều lời ngon tiếng ngọt và cũng chưa từng chính tai nghe qua, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn đối với bên ngoài những lời nói như vậy. Nguyên lai nàng tồn tại bất quá là một cái dĩ nhiên, cũng bất quá chỉ là làm nền cho những ngày sau dành cho người mới vui cười mà thôi. Ý cười của Hương Kiến còn sót lại rồi biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt trắng như tuyết, dường như lãnh cảm, có dòng nước mắt lã chả mà rơi, cuối cùng không tiếng động uốn lượn chảy ra. Hoàng đế nghe tộc nhân Hương Kiến hoan hô nói: "Đừng khóc, đừng khóc, nàng xem các tộc nhân của nàng rất cao hứng, nàng như vậy là phá hỏng cao hứng rồi." Đi theo nhóm Tần Phi thì hơn phân nửa đã xanh mét mặt mày hoặc là chọc cười hàm ý. Tấn Tần cười lạnh liên tục, hướng về Yến Uyển nhỏ giọng: "Cái gì gọi là trinh tiết liệt phụ đều là diễn trò cho người bên ngoài xem, bất quá chỉ là muốn quyến rũ hoàng thượng mà thôi, như vậy mà còn phản kháng kiêu ngạo." Hãn Phi nhíu mày than thở nói: "Thật tốn nhiều công phu để hoàng thượng theo đuổi, không biết phía trước còn tính toán cái gì nữa." Cũng không biết là ai nói thầm một câu: "Dụ dỗ tử chính là dụ dỗ tử, các ngươi dám nghị luận ở đây sao?" Liền nghe câu nói đó, các Tần Phi liên tục cúi đầu. Như Ý nghe được quay đầu liếc mắt các nàng, nhắc nhở chớ có lên tiếng. Hoàng đế đưa tay, phân phó Lý Ngọc ban cho bộ tộc dưới lầu, đưa bọn họ đi về Trường An ở lại, vui vẻ rào rực nói: "Hương Kiến, Thừa Càn Cung tuy rằng lộng lẫy, nhưng nàng đều không thích. Trẫm tính đem Bảo Nguyệt Lâu ban cho nàng, nàng cứ ở nơi này, ngày đêm nhìn thấy cảnh vật quê nhà thì chắc hẳn sẽ an tâm." Yến Uyển thấy Hương Kiến không lên tiếng, biết nàng đã mất sự kháng cự. Nàng hít một cái rồi cười nói: "Hoàng thượng an bài như vậy, muội muội nhất định sẽ rất thích." Nàng tiến lên từng bước nói: "Hoàng thượng lúc trước vẫn nói sẽ ban cho muội muội một danh phận, nhưng vì quốc sự bận rộn nên chậm trễ. Hôm nay thần thiếp liền thay muội muội xin cái hỷ, hoàng thượng định một cái danh phận, tỷ muội thần thiếp cũng xưng hô cho dễ ạ." Hoàng đế khen ngợi, tranh thủ liếc mắt Yến Uyển một cái, nở một nụ cười như chuồn chuồn lướt nước nói: "Lệnh phi nói phải, trẫm đã ý như thế, liền phong Hàn Hương Kiến là dung quý nhân. Tuy rằng nàng ấy dung nhan có tổn hại, nhưng trong mắt trẫm, nàng ấy vẫn như ngày đầu gặp gỡ, còn có..." Hắn cao giọng: "Nàng ấy theo hàng bộ đến đây, trong cung quy củ chưa hẳn đã thấu hiểu, trẫm hy vọng mọi người có thể dung hạ nàng ấy mà hòa thuận." Lời này rõ ràng là nhắc nhở, Yến Uyển lạnh nhạt mỉm cười: "Hoàng thượng nói đúng, thần thiếp vì chức phi nên tự nhiên một lòng hòa thuận mới là lẽ phải. Việc sắc phong dung quý nhân chưa phải là việc vui lắm đâu. Thần thiếp nhớ, cây dại ở phía nam vẫn chưa từng kết quả. Năm nay không biết tại sao lại kết trái. Có thể thấy được dung quý nhân vào cung mang đến điềm lành, lại làm cho mọi chuyện hoàng thượng đạt được sự mỹ mãn." Lời nói này làm cho hoàng đế cười ha hả. Như Ý nghe được, trong lời nói có tia chăm chọc, mục sắc thương xót. Hoàng đế bỗng nhiên gọi nàng: "Hoàng hậu không vì trẫm mà cao hứng sao? Sao lại không có một nụ cười?" Như Ý lẳng lặng nói: "Thần thiếp cùng hoàng thượng là vợ chồng nhất thể, vui thì cùng vui, buồn thì cùng buồn. Nay hoàng thượng đưa tộc nhân dung quý nhân đến, dung quý nhân tự nhiên cảm kích ân đức hoàng thượng, tâm nguyện hoàng thượng được đền bù, thật sự là chúc mừng." Yến Uyển nở ý cười mơ hồ, cúi đầu hết sức kiềm chế, lấy trang nghiêm mà cung kính, chắp tay chúc: "Dung quý nhân sẽ ở bên cạnh làm bạn an ủi hoàng thượng, thần thiếp nên cáo lui. Nguyện dung quý nhân và hoàng thượng về sau hợp tâm hợp ý, trân trọng đến già." Lời của nàng là đem hoàng đế cùng với Như Ý vào thế giằng co, sau đó xấu hổ cùng lãnh đạm mất đi. Trong nháy mắt vắng lặng, có top 5 top 3 Tần Phi nở nụ cười, sau đó càng nhiều. Hoàng đế vui sướng nhìn Yến Uyển, mang theo chút khen ngợi ôn nhu nói: "Trẫm hiểu được dụng tâm của nàng. Ngày thu lạnh lẽo, nàng đang mang thai, không cần đi đến đại lễ như vậy, cẩn thận bị thương chính mình." Yến Uyển cười hoàn toàn phát ra từ nội tâm: "Chỉ cần hoàng thượng hân hoan vui sướng, thần thiếp cũng an tâm." Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, ý cười càng sâu, không biết ai nói một câu: "Trời muốn nổi gió, chúng ta mau trở về đi." Đúng là trời nổi gió. Mới vừa rồi sắc trời vẫn xanh sắc, bây giờ gió thổi bay đầy đất cát, lá rụng lảo đảo xung quanh, các Tần Phi thỉnh an cáo lui. Hoàng đế thấy khuôn mặt Hương Kiến có chút mệt mỏi, liền bảo thị nữ giúp đỡ nàng xuống lầu nghỉ tạm, rồi tái mặt giận nói. Miệng hoàng hậu nói lời chúc mừng, nhưng nhan sắc lại không vui mừng, miệng nói nhưng tâm không phục ư. Thần thiếp thấy hoàng thượng cười một cái, nếu Dung quý nhân có thể thật tình cười thì thần thiếp cũng nguyện ý mà vui mừng. Hoàng đế giận dữ, nàng ghen đấy ư? Đôi mắt Như Ý mở to. Thần thiếp là nữ tử, không phải là thánh nhân, nên tất nhiên có thất tình lục dục. Cho nên nếu muốn lục cung ghen tuông thì cũng phải nhìn thấy Dung quý nhân đau buồn. Đau buồn ư? Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng. Hoàng hậu quyền cao chức trọng, ai ngờ nhãn lực không như ngày xưa. Dung quý nhân rơi lệ là cảm động và nhớ nhung vì trẫm đã bảo toàn tộc nhân của nàng ấy biết được tình ý của trẫm. Vậy sao? Hoàng thượng thật sự tin tưởng như vậy sao? Gió thổi phần phật, lạnh một trận lại lạnh thêm một trận. Trong bụng nàng có Nghiêm Sương Phúc Lạc ngâm nga nói: Thiên cổ gian nan duy nhất tử, thương tâm khởi độc tức phu nhân. Toàn thơ là: Sở cung dông tảo mi đại tân, chích tự không nói gì đối cuối xuân. Thiên cổ gian nan duy nhất tử, thương tâm khởi độc tức phu nhân. Lấy tích tức phu nhân, hay còn gọi là đào hoa phu nhân. Tức phu nhân là vợ của Tức Hầu, tức là một nước nhỏ của thời Xuân Thu. Năm 680 trước công nguyên, vua nước Sở là Sở Văn Dương diệt nước Tức, bắt Tức phu nhân về làm vợ. Nàng tuy bị buộc phải lấy vua Sở sinh hai con, nhưng trọn đời không nói một lời nào với vua Sở. Vì Tức phu nhân mặt đẹp và hồng như hoa đào, nên vua Sở gọi bà là đào hoa phu nhân. Hoàng đế giận dữ nói: Nàng châm chọc trẫm là Sở Văn Dương đấy ư? Như Ý thấy hắn nổi giận, cúi thấp đầu, nhưng mà thấy hắn nói lời mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, liền chột dạ nói: Hoàng thượng có phải Sở Văn Dương hay không, thần thiếp không biết, nhưng Dung quý nhân thật tình đáng tiếc, để bảo toàn tộc nhân, chỉ đành đối với hoàng thượng miễn cưỡng cười vui. Nàng thấy trên trán hoàng đế nổi gân xanh, nói: Hoàng thượng nếu muốn hàng bộ thật tình quy thuận, tự có thể lấy đức phục nhân tâm, cần gì phải dùng Dung quý nhân cùng tộc nhân của nàng đưa vào ép. Cần gì phải dùng Dung quý nhân cùng tộc nhân của nàng đưa vào thế ép buộc, phải phụng dưỡng hoàng thượng. Tất nhiên làm như vậy sẽ được mỹ nhân thần phục, nhưng nếu chỉ chiếm được người mà không chiếm được tâm thì có ích gì chứ? Hoàng đế quả quyết quát: Nghe một chút những lời này của nàng thì làm sao xứng với khí độ quốc mẫu, lục cung không yên là do nàng ngự hạ vô năng. Tổ tông đã huấn thị hậu cung, không thể tham gia vào chính sự. Nàng dám mạo phạm, cho dù nàng là hoàng hậu của trẫm, thì trẫm cũng không khoan thứ. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, thần thiếp nhớ rất kỹ. Hoàng thượng nghĩ thần thiếp ghen tuông cũng tốt, không biết cũng tốt. Thần thiếp chỉ mong hoàng thượng hiểu được, việc hoàng thượng vì Dung quý nhân mà không tiếc lấy biện pháp tiền triều mà đối phó với nàng ấy, đây là điều minh quân làm sao? Nàng quỳ gối xuống, ôm hoàng đế buồn bã nói: Sau này hoàng thượng không sợ người đời nghị luận như Sở Văn Dương bức tử mỹ nhân sao? Hơi thở hoàng đế hơi dương lên, không khỏi suy nghĩ liền dung tay lên. Như Ý lắp bắp kinh hãi, thấy tay hắn tát thẳng xuống, không thể tránh, chỉ đành nhắm mắt lại chịu cái tát này. Thật lâu sau không thấy tiếng động, chỉ có một bàn tay lạnh lẽo vất qua mái tóc mai, đáy lòng nàng đau đớn. Nàng mở mắt nhìn thấy khuôn mặt hoàng đế vô hạn thống khổ nói: Như Ý, nàng nói thì làm sao trẫm không hiểu được chứ? Ngay từ đầu, trẫm thật chỉ say mê nhuệ khí của dư bộ Hàn thị mới đồng ý bọn họ đưa Hương Kiến nhập cung làm một cái lễ vật, nghĩ chẳng sợ nàng ta vào cung mà trẫm lãnh đạm với nàng. Đến ngày hôm nay, trẫm mới thấy nàng ta trầm tính, trẫm căn bản không thể rời khỏi ánh mắt kia, trẫm biết chính mình không còn cách nào khác, trẫm cả đời giáo dưỡng, cả đời kiêu ngạo. Như Ý, trẫm thật không còn cách nào khác, nên mới dùng biện pháp như vậy, dùng tộc nhân của nàng ta lưu lại bên người. Trẫm biết là trẫm không chiếm được lòng của nàng ta, nhưng trẫm thật sự muốn làm nàng ta cao hứng một chút, làm cho nàng ta nguyện ý ở lại bên người trẫm. Lòng Như Ý tràn đầy thống khổ. Hoàng thượng có thể nói chuyện này với thần thiếp. Hoàng đế đắm chìm trong suy nghĩ chính mình. Người trong lục cung nhiều như vậy, trẫm thầm nghĩ nàng luôn im lặng. Nếu nàng đồng thuận cười với trẫm một cái, trẫm cái gì cũng đều cao hứng. Như Ý cũng đã dài thập niên rồi, nàng theo trẫm đăng cơ, theo trẫm đến với ngôi vị hoàng đế, Trẫm một lòng hướng về tiền triều. Trẫm muốn theo đuổi cơ nghiệp giang sơn của tổ tông, muốn tạo nên một vương triều thịnh thế. Trẫm vì thế mà hao hết tâm huyết, nhưng trẫm lại quên rằng trẫm cũng là một người bình thường, cũng là người có khát vọng bình thường. Như ý, trẫm đã đến tuổi này, khát vọng hoàng quyền, khát vọng nhận sự quan ái của Hoàng A Mã cũng đều trôi qua, trẫm nay chỉ khát vọng nàng ta. Như ý mới đầu còn lẳng lặng nghe, khi nghe được câu cuối cùng, cả người loạn chiến. Hậu cung to như vậy, hoàng thượng chỉ khát vọng nàng ta. Vậy cũng tốt, thần thiếp sẽ cắt tóc rời cung để thanh tĩnh. Làm gì phải nghe những lời này của hoàng thượng? Thần thiếp là người bên gối hoàng thượng. Hoàng thượng tự nhiên nói ra những lời này là vì thương thấu tâm ý thần thiếp, nhưng hoàng thượng không cần phải vậy. Hoàng thượng muốn nói thì thần thiếp liền nghe, chỉ coi chính mình đã chết mà thôi. Hoàng đế yếu đuối khẽ rơi lệ, ngửa đầu nhẹ nhàng nói. Như ý, trẫm đối với nàng mà nói những lời này mà cứ nghĩ rằng nàng hiểu được trẫm, cuối cùng thành ra như vậy. Vậy nàng cứ xem như những lời này của trẫm là vô ích đi. Lòng ngực Như ý kịch liệt phập phồng, tự trấn an tinh thần, bình tĩnh nói. Thần thiếp vừa mới nói những lời này là điều hoàng hậu nên nói. Nàng không biết sao trong lòng tràn đầy uể oải, cơ hồ muốn ngã ngồi xuống. Thần thiếp làm bạn với hoàng thượng hơn 10 năm, cũng không dám tự xưng là cùng hoàng thượng thần giao cách cảm, nhưng tự cho cũng có tâm ý tương thông với hoàng thượng vài điểm. Này xem ra, bao nhiêu năm làm bạn vợ chồng cũng chỉ là uổng phí. Thần thiếp không còn lời nào để nói, và về sau cũng không còn gì nói nữa. Thần thiếp cáo lui. Sắc trời âm u như trời muốn mưa, Như ý bước xuống cầu thang, có chút hỗn loạn ở dưới chân. Hoàng đế vội vàng đuổi theo. Lý Ngọc cùng Lăng Vân Triệt thấy hoàng hậu như vậy cũng hoàng thần. Mới ra Bảo Nguyệt lâu, dĩ nhiên trời mưa. Hoàng đế kêu, hoàng hậu, trời mưa. Như ý cũng không quay đầu, nhưng thấy đỉnh đầu mây đỏ sáng ngời, là thanh âm của hoàng đế. Đừng mắc mưa, ngày mai Tần Phi còn muốn bái kiến nàng. Nàng đúng là nhịn không được, quay đầu nhìn lại. Trong mắt nàng là hình ảnh mờ ảo của hoàng đế ở trong Bảo Nguyệt lâu. Mưa rơi đều, lòng của nàng đến tuyệt vọng cùng cực. Lăng Vân Triệt bình thường theo hoàng đế, nay không biết sao bước chân đến nàng che dù, từng bước một chậm rãi tiến đến. Chương 6. Hoàng địch. Bây giờ Phi Tần đã tận mắt thấy danh phận Hương Kiến đã định, đưa vào dưỡng tâm điện thị tẩm, ngay cả Như ý cùng Thái hậu cũng không lên tiếng, sau lưng chỉ nói thầm vài câu rồi cũng nhẫn nhịn. Sau ngày thị tẩm, Hương Kiến cùng nhóm Tần Phi vào Dực Khung cung bái kiến Như ý. Đợi mọi người tan, Như ý chỉ bảo Hương Kiến cùng Hải Lan ở lại chuyện trò. Hương Kiến bình tĩnh ngồi mà uống trà. Dung Bội thấy vậy liền đổi qua ngưu nhũ trà. Hương Kiến uống hết hai chén mới thôi. Thấy Hương Kiến thống khoái như vậy cũng khiến cho lòng Như ý thấy yên ổn. Nếu đã như vậy thì chắc sẽ không còn tìm đến cái chết. Khóe môi Như ý có nét cười. Cuối cùng muội cũng đã vượt qua cái chết mà sống sót, chắc chẳng còn gì đáng sợ nữa rồi. Thần sắc Hương Kiến thản nhiên, nghiêm mặt nói. Đã qua thời khắc tạ thế rồi. Nàng dừng lại, chạm vào cái hộ giáp ở ngón út được chạm trổ vàng ngọc. Nàng mang vật đó không quen, nhưng cũng không thể tháo xuống. Nhìn xuống dưới thấy con kiến, nghĩ mình cũng bất quá chỉ như con kiến bình thường mà sống sót, liền nghĩ cũng không có chuyện gì. Như ý nhớ tới ánh nhìn của nhóm Tần Phi đối với nàng là ánh mắt cực kỳ hâm mộ, cũng như đố kỵ thần sắc của nàng. Như ý khe khẽ thở dài. Muội đã thực sự thị tẩm, chắc chắn sẽ không thiếu người trong cung dòm ngó muội. Những người đó muội không cần để ý tới là tốt rồi. Nàng cười nhẹ, nụ cười mông lung như buổi sớm đầy sương nắng, ướt nhẹp lúc bình minh. Ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, cũng bởi vì nương nương đã giảng giải cho ta hiểu nhiều điều. Như ý có một tia áy náy. Kỳ thực muội có biết bổn cung khuyên muội một nửa vì hoàng thượng, một nửa vì muội không?

in hình thâm trúc ánh trăng càng phát ra vẻ khiếp nhược vô cùng. Nàng thấy Như Ý sợ hãi vấn an vô cùng ngượng ngùng. Như Ý thấy nàng đeo trên đầu đá mắt mèo vàng rồng Ngô Thúy Hoa Điền, không khỏi dừng lại bước, cười nói: "Hoàng thượng ban thưởng sao? Hôm qua nội vũ phủ mới đưa vật này vào cung." Sắc mặt Uyển Tần ửng đỏ, nghiêm mặt nói: "Khắc sâu trong lòng thần thiếp luôn nhớ hoàng thượng." Nàng nói xong cơ hồ tim đập mạnh, anh anh nói: "Là thần thiếp nửa năm rồi không gặp hoàng thượng." Như Ý đánh giá nàng: "Muội tới là muốn gặp hoàng thượng sao?" Vẻ mặt Uyển Tần đỏ bừng, càng phát ra sự ấp úng: "Không phải, thần thiếp chính là tò mò." Nàng cúi đầu thở dài: "Thần thiếp chính là tò mò, hoàng thượng không biết khi sủng ái một nữ nhân thì sẽ trông như thế nào." Như Ý nhân tiện nói: "Dung quý nhân rất đẹp." Uyển Tần vội vàng nói: "Không, hoàng hậu nương nương." Thần khí nàng có chút nghiêm nghị: "Thần thiếp thích xem dung quý nhân, chính bởi vì thần thiếp tò mò. Tò mò muốn biết cái liếc mắt, tiếng nói, cử động của nàng ta như thế nào mà khiến cho hoàng thượng say mê." Nàng thẹn thùng, ánh mắt lạnh nhạt, thương cảm hối tiếc nói: "Nhưng mà thần thiếp lại không có khả năng như vậy. Hoàng hậu nương nương có biết không, thần thiếp nhớ rõ nhất là hình bóng hoàng thượng. Rất nhiều lần thần thiếp đều ngóng trông hoàng thượng đi vào cung, hy vọng hoàng thượng có thể đi nhầm đường một lần mà bước vào cung thần thiếp. Nhưng mà chưa từng xảy ra điều đó, dù chỉ một lần. Khuôn mặt vui vẻ của hoàng thượng, thần thiếp không nhớ rõ, bởi vì hoàng thượng chưa từng mỉm cười với thần thiếp." Cũng không phải Uyển Tần đố kỵ gì, chỉ là nghĩ lại chính mình mà thương cảm. Xưa nay nàng không có tiếng tâm gì, nhưng vẫn kiều diễm thuần túy mà chờ đợi. Như Ý hòa nhã nói: "Uyển Tần, muội nhiều lo lắng." Đáy mắt Uyển Tần chứa đầy nước mắt, lặng lặng nói: "Thần thiếp bất quá chỉ là một nữ tử bình thường, tướng mạo thường thường, tài đức thường thường. Thời còn ở Dương phủ chỉ là cách cách, ở trong cung không bao nhiêu người nhớ thần thiếp là chức tần. Thần thiếp không dám vọng tưởng nhận được sủng ái, chỉ là hoàng thượng gặp gỡ bao nhiêu nữ tử, chỉ hy vọng hoàng thượng liếc mắt thần thiếp một cái. Vì thế, thần thiếp dùng hết mọi biện pháp, hy vọng có thể thu hút chút ánh nhìn hoàng thượng. Cuối cùng chỉ còn nghĩ ra cách này." Chỉ là những câu nói bình thường, nhưng lại xuất phát từ miệng Uyển Tần lại sinh đau. Như Ý nghe thấy, không biết nên nói lời nào an ủi. Nàng có khác gì đâu, lúc đó không phải nàng cũng giống như hàng ngàn dạng thân ảnh kia sao? Một lát sau, Như Ý nghe thấy thanh âm chính mình can thiệp: "Muội luôn luôn an phận thủ thường, hoàng thượng đối đãi muội cũng tốt." Uyển Tần nhợt nhạt cười thê lương mà tịch liêu: "An phận thủ thường là vì thần thiếp thật sự không có thứ gì để khiến hoàng thượng để mắt đến thần thiếp. Mà hoàng thượng bốn mùa ban thưởng không ít, cũng không từng bạc đãi thần thiếp. Nhưng mà hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ mong trong lòng hoàng thượng dừng lại một khắc bên thần thiếp. Như vậy khó lắm sao?" "Không phải khó, không phải. Việc tình ý chưa bao giờ là điều mà người ta mong chờ sẽ nhận được lại bấy nhiêu. Bất quá chỉ mộng tưởng hình ảnh đó trong lòng ngưng tụ thành hòn dòng phu, thật sự là thê lương." Uyển Tần nhìn xa trên lầu mà ngắm nhìn hương kiến, vô cùng khao khát lại ai oán vô tận. "Thần thiếp nếu có thể có được một phần dạng sủng ái của dung quý nhân thì cuộc đời này cũng không hối tiếc. Chỉ tiếc dung quý nhân lại không để tâm đến phúc khí đó." Có lẽ người trong cung đều có suy nghĩ đó. Như Ý nhìn Uyển Tần cô đơn rời đi thì mới biết Bảo Nguyệt Lâu cuồng dại tình dài như vậy hóa ra cũng chỉ là một đoạn thương tâm, chung quy không thể viên mãn. Một mình Hương Kiến ngồi ở lầu 2, nhìn cầu phúc ở đường xa xa, thần sắc si dỏng, chợt thấy Như Ý đến. Thị nữ Hương Kiến thấy Như Ý đến liền nghênh tiếng đón: "Hoàng hậu nương nương đến, tiểu chủ của chúng nô tỳ cả ngày đều nhìn buồn bã về Trường An phố, về cầu phúc đường." Như Ý thản nhiên cười: "Khiến nàng ấy thích điều gì cũng thật khó, thôi tùy nàng ấy thôi." Thị nữ đỡ Hương Kiến, Hương Kiến thấy Như Ý đứng dậy vén áo thi lễ: "Nương nương vạn an." Như Ý liền cười: "Kinh thành đang có bảo cát lớn, vào trong ngồi đi." Bảo Nguyệt Lâu bố trí như Thừa Càn cung, nhưng màu sắc mang theo hơi hướng Hàn bộ. Trong điện cũng bài trí nhiều đồ vật giống như Dưỡng Tâm điện, cho thấy hoàng đế thường đến đây. Như Ý cũng không xem nhiều liền hỏi: mới vừa rồi gặp được Uyển Tần, cũng không biết ở dưới đã nhìn muội bao lâu rồi. Hương Kiến hờ hững đáp, gặp qua được một hai lần, nàng ta cũng thật kỳ quái. Nàng suy cười, trong mắt người bên ngoài thì ta cũng rất kỳ quái, nay người ở trong cung cũng thật sự kỳ quái, nơi này tất cả đều thành quái vật. Nàng tự nhiên cười, hồn nhiên không ngại dùng ngữ khí sắc bén trêu tức chính mình. Bất quá chung quy cũng là tuổi trẻ, Hương Kiến hiếu kỳ, nàng ta rốt cuộc nhìn ta làm cái gì? Như Ý bình tĩnh đáp, hâm mộ ân sủng của muội, nàng ta suốt đời cũng không có phúc khí đó. À, Hương Kiến chợt bừng tỉnh. Hoàng thượng không thương nàng ta đúng không? Nàng ta đối với hoàng thượng như hoàng thượng đối với ta. Nàng chợt cười đến lạnh lùng. Bất quá cũng là gieo gió gặt bão. Ta đối với hắn cũng như hắn đối đãi với người bên ngoài. Nhân quả luân hồi đều là do chính mình tự làm tự chịu. Hương Kiến khi nói chuyện thần sắc không được tốt, mang phần mệt mỏi, Như Ý liền nói chuyện khác. Dưới lầu có nhiều cây táo thụ đưa đến, đợi đến mùa nở hoa chắc chắn sẽ rất đẹp. Hương Kiến cười lạnh một tiếng. Hoàng thượng đưa cây táo hoa đến đó là do ta muốn sao? Nàng liền chỉ tay về chậu san hô chạm ngọc hoa trên bàn tròn nói. Chuyện này cũng thật buồn cười. Hoàng thượng vừa phái thái y đến, nói ta điều trị thân thể để có thể sớm có thai. Nàng nói xong lớn tiếng cười lạnh, tiếng cười kia làm cho đáy lòng Như Ý lên men. Nhưng muội đã thì thầm nhiều ngày rồi, có thai cũng là chuyện thường. Hương Kiến cười đến ngửa tới ngửa lui. Cho nên ta mới hỏi thái y, ta nên làm thế nào để không có thai. Người kia nhát gan, nghe thấy liền bỏ chạy. Thị nữ nghe nàng nói vậy, liền bưng một đĩa bánh bơ cánh cuộn đến dâng, bồi cười nói. Hoàng hậu nương nương đừng trách móc, tiểu chủ và nương nương thân cận nên mới nói thẳng thắn như vậy. Trước mặt hoàng thượng, tiểu chủ không nói những điều đó. Dứt lời liền hướng về Hương Kiến mà nháy mắt. Hương Kiến thở dài đành phải hạ mình, hướng Như Ý nói. Hàng bộ chúng ta ăn cái này, hoàng hậu nương nương thích không? Như Ý biết, hoàng đế cực tôn trọng ẩm thực Hương Kiến, liền lấy một miếng ăn. Vô cùng ngon, hoàng thượng cũng nhớ muội. Hương Kiến khẽ nhếch miệng, xem như cười trừ một cái. Như Ý giơ tay, Dung Bội liền đưa đến một chén thuốc. Nếu muội muốn có con thì thôi, bổn cung cũng không thể làm gì được. Bát thuốc này bổn cung phụng mệnh hoàng thái hậu đưa tới, uống hay không uống là ở muội. Hương Kiến cắn đầu ngón tay, cười rộ lên như thấy được điều gì cực thú vị. Vì sao? Là vì ta không chết nên thái hậu muốn ta chết sao? Nếu như vậy, hoàng thượng sẽ không oán trách thái hậu sao? Như Ý thấy nàng thống khoái như thế nên rất khó mở miệng. Nàng hít sâu một hơi lanh lảnh nói. Thuốc này không thể lấy tính mạng của muội, chỉ là thành toàn cho niệm tưởng của muội. Uống một hớp xong thì không thể sinh dục được. Hương Kiến nở một nụ cười thật dài, không nói hai lời, bưng chén thuốc lên uống hết vào người. Động tác của nàng quá mức kịch liệt, trên vạch áo còn rơi vài giọt thuốc như mấy giọt máu tươi đỏ sậm lại. Nàng uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng tiêu sái. Khóe môi Hương Kiến khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Như Ý. Ta không cần sinh con cho một nam nhân mà ta không thích. Nàng dặn thị nữ. Thái y kia mới đi không lâu, đi gọi trở về đi. Chén thuốc kia thật tốt, hiệu quả cực nhanh. Sau nửa canh giờ, Hương Kiến bắt đầu đau bụng trong huyết. Như Ý canh giữ ở ngoài tẩm điện, nghe thanh âm thái y cùng cung nữ rộn ràng, nhưng tuyệt nhiên không nghe tiếng đau đớn rên rỉ của Hương Kiến. Các cung nữ chạy ra chạy vào hỗn độn, ngay cả thị nữ hầu hạ Hương Kiến cũng nhìn nàng bằng ánh mắt oán hận. Là ai cũng đều thấy, nàng quang minh chính đại mang chén thuốc này vào, trầm mặc làm bạn chỉ có Dung Bội. Nàng nắm chặt tay Như Ý. Hoàng hậu nương nương, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Như Ý cực lực muốn cười, nhưng ở đầu lưỡi đều là đau khổ. Hoàng đế tới rất nhanh, cơ hồ mang theo tiếng gió. Hắn vẫn chưa chú ý tới Như Ý, vội vàng chạy vào tẩm điện. Rất nhanh, trận gió kia liền chuyển tới gót chân nàng. Nàng theo thói quen đứng dậy quỳ gối hành lễ, mặc chịu một cái tát gian dội. Hắn lớn tiếng quát. Độc phụ, người đã làm cái gì? Trong lời nói của hắn có chút run rẩy. Hắn chưa bao giờ mắng nàng, cũng chưa từng đánh nàng. Cho dù là 5 tháng ở lãnh cung gian khổ nhất, cho dù sau này rơi vào cảnh bất hòa đến cực điểm cũng chưa từng có, hắn vẫn mặt mày đa tình, là nam tử ôn hòa ung dung. Nhưng là hôm nay, cũng là hôm nay, toàn thân Như Ý phát run, một lúc lâu sau nàng mới nói: "Hoàng thượng, chuyện lúc đó chỉ có mình thần thiếp và Dung quý nhân, chén thuốc đó là do thần thiếp đưa đến, thần thiếp không còn lời nào để nói." Đôi mắt hoàng đế đỏ bừng, cơ hồ muốn tuôn cả máu ra ngoài. "Thái y nói Hương Kiến không thể sinh dục được nữa, người nghe đi, nàng ta đau đến mức không khóc được." Cổ họng Như Ý nóng bỏng như đốt cháy sạch cơ thể nàng. "Thái y nói đúng, chén thuốc kia là tuyệt sinh dục." Nàng dừng lại một chút rồi nói: "Uống hay không uống đều do chủ ý của chính Dung quý nhân. Hoàng thượng vì nàng ta tất nhiên có thể thần hồn điên đảo mà liều lĩnh, muốn oán hận, muốn giết thần thiếp cũng cam tâm thừa nhận." Hoàng đế chỉ vào tẩm điện, đau lòng mà thở, lòng ngực kịch liệt phập phồng. "Người có biết nàng ta nằm ở trong kia toàn là máu không? Trẫm khổ sở chưa đủ sao? Người biết rõ trẫm thích Hương Kiến như vậy, nếu Hương Kiến có con nhỏ thì nàng ta càng hiểu được trẫm mà đi theo trẫm." Thanh âm của nàng đau đớn nhìn hoàng đế. "Nhưng có rất nhiều chuyện là không thể thay đổi. Dung quý nhân nguyện ý ở lại trong cung, nguyện ý hầu hạ hoàng thượng. Trong lòng nàng ta, hoàng thượng chung quy không chiếm được, chỉ là hoàng thượng không thể chấp nhận điều đó mà thôi." Trên mặt hắn đã trúng một chưởng, bây giờ lại thêm chưởng thứ hai. Ánh mắt hắn như dao nhỏ cắt vào làn da nàng. Ước chừng trên đời này chỉ có nàng mới dám nói với hắn như vậy. Đánh vỡ không khí yên lặng là thanh âm uy nghiêm của Thái hậu. Thái hậu nắm Phật châu, Hải Lan giúp đỡ mà dựng bước mà đến, chậm rãi nhìn quét qua mọi người. Hải Lan vừa tiến đến liền thấy Như Ý, khuôn mặt nàng sưng đỏ không chịu nổi, trong mắt đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu, liền đến sau Như Ý. Thân hình Thái hậu tỏ ra vẻ uy nghiêm không thể kháng cự. "Hoàng thượng muốn hàng thị, ai cũng không thể ngăn cản hoàng thượng. Hoàng thượng xem đó là chuyện thường. Lúc trước hoàng thượng không nhắc qua chuyện muốn hàng thị có con, như vậy ai gia làm cho hoàng hậu bỏ tương lai đứa nhỏ của hàng thị thì cũng không có gì đáng trách." Hoàng đế không dám kháng cự, môi hơi hở như cá mắc cạn. Thái hậu từ từ ngồi xuống. "Hoàng thượng, ai gia muốn nói cho hoàng thượng biết, hoàng thượng có đau lòng bao nhiêu, ai gia cũng thấy, cũng biết. Nhưng phi tộc của ta không thể chứa chấp loại tâm tất dị này. Nếu ngày sau hàng thị sinh hạ đứa nhỏ, chắc chắn sẽ gây chuyện phong ba, không bằng làm cho nàng ta thanh thanh tĩnh tính một đời, được hoàng thượng sủng ái, cũng chấm dứt được oán hận của Tần Phi." Lời nói Thái hậu không chê vào đâu được, hoàng đế chỉ biết cúi đầu, hai tròng mắt đục ngầu đáp ứng nói: "Dạ." Hắn cố gắng cười trừ, ánh mắt lại dò xét Như Ý. "Hoàng Ngạch Nương lâu rồi không để ý chuyện trong cung, vì sao lại đụng tới chuyện Hương Kiến?" Thái hậu là người khôn khéo, làm sao không biết hoàng đế đang ám chỉ điều gì. "Hoàng thượng hỏi ai gia điều đó, ai gia cũng biết nói ai gia chỉ có hoàng thượng là con, tự nhiên hoàng thượng thích cái gì, ai gia cũng sẽ để tâm đến. Chỉ là ai gia không thể không nói, đôi khi việc yêu thích cũng có tồn tại. Hoàng thượng, nếu hoàng thượng quá sa đọa vào hàng thị mà quên đi dinh nhục, thì ai gia chỉ đành đem nàng bức tử mà thôi." Trên mặt hoàng đế có chút ngơ ngẩn, hắn chậm rãi lắc đầu. "Ngay cả tâm ý hoàng ngạch nương như thế, nhưng rốt cuộc bát thuốc này là do hoàng hậu đưa tới. Nàng ta là trung cung, là lục cung đứng đầu, mẫu nghi thiên hạ, làm sao có thể làm việc tuyệt hậu của trẫm chứ?" Thái hậu lãng nhiên tự nhiên. "Thuốc là do ai gia cấp cho hoàng hậu, uống vào là do chủ ý của hàng thị. Hoàng thượng muốn trách thì chỉ có thể tự trách mình không khiến cho hàng thị cam tâm tình nguyện vì hoàng thượng mà có con." Nàng nói xong, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay hoàng đế. Hoàng đế nhất thời không phòng bị nên cảm thấy đau. Thái hậu buông tay ra, nhẹ nhàng thay hoàng đế thổi vào vết thương, vẻ mặt ôn hòa nói: "Hoàng thượng là con ai gia, nếu không phải đau lòng hoàng thượng, đau lòng thanh danh hoàng thượng, thì ai gia cũng không cần làm như thế." Hoàng đế biến sắc, ánh mắt hồ nghi, nhưng thấy Như Ý bình tĩnh đối diện ánh mắt hắn, không hề có chút sắc hối tiếc, hắn bỗng nhiên thêm vài phần chột dạ uể oải. Nhìn về phía sau thấy thần sắc bọn tiểu thái giám lại càng sắc bén, Hải Lang nhìn thấy hoàng đế giằng co không dự, liền dâng lên chén trà nhỏ. Hoàng thượng đừng nóng vội, từ từ mà nói, thái hậu cũng là quan tâm hoàng thượng. Hoàng đế dịu nhẹ, tiếp nhận chung trà, ho nhẹ một tiếng. Hoàng Ngạch Nương nói đúng, trong cung nhiều thị phi, gia nhân đố kỵ tranh thủ tình cảm. Nhi thần thấy Tần Phi rảnh rỗi nên học hỏi Du Phi. Du Phi an phận thủ thường, cũng không tranh thủ tình cảm, cũng không ảo giọng sinh thị phi. Lời này ám chỉ vào Như Ý. Hải Lang nghe được lời nói ẩn ý của hoàng đế liền cười nhẹ. Hoàng thượng khích lệ, thần thiếp không dám thừa nhận. Thần thiếp cẩn theo Tần Phi chi đức, không dám vượt qua. Nàng kính cẩn hành lễ, thần thái nghiêm nghị. Bất quá hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đầu tâm ý hợp mới khiến người bên ngoài không thể nghị luận điều gì. Không phải hoàng thượng vẫn khen ngợi đây là sở trường của hoàng hậu sao? Lời này có nhu có cương, hoàng đế nhất thời không nói được điều gì, liền trong tẩm điện có tiếng hô. Dung quý nhân tỉnh, tỉnh rồi. Hoàng đế đang oán hận, trong giờ khắc này hắn hồn nhiên bỏ lại, vội vã chạy vào. Hoàng đế ôm vai Hương Kiến, không dám ôm chặt sợ làm nàng đau. Mắt Hương Kiến không chút sắc đen, nhẹ nhàng vỗ về bụng. Có thật ta không thể sinh không? Hoàng đế rơi lệ, gắt gao nắm lấy tay nàng. Hương Kiến, nàng đừng sợ, không thể có con, trẫm cũng sẽ đối đãi tốt với nàng, trẫm. Chưa dứt lời hắn đã rơi lệ nhiều. Gương mặt Hương Kiến dần dần an tường, thanh âm của nàng mơ hồ vô lực như thời điểm đoạn tuyệt. Bát thuốc kia là do chính ta muốn uống, sinh hay không sinh cũng do chính ta định đoạt. Hương Kiến nhìn hắn, thần sắc nhu hòa mấy phần. Hoàng thượng, ta vốn không nên vào cung, lại càng không nên để hoàng thượng sủng ái. Hoàng thượng hãy coi như ta vô phúc đi. Hoàng thượng muốn ta hầu hạ, ta liền thanh thanh tịnh tịnh hầu hạ hoàng thượng cả đời cũng được. Lời nói ít ỏi nhưng lại thương cảm và nản lòng vô hạn. Hoàng đế kinh ngạc nhìn nàng, uể oải dần dần. Dụng ý của nàng và của Hoàng Ngạch Nương trẫm đều hiểu được. Trẫm sẽ khắc chế tình yêu dành cho nàng, tận lực không làm tổn thương nàng. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, một cái chớp mắt, hắn nhanh chóng khôi phục lại hình dáng thông dong cùng quyết đoán như xưa. Lý Ngọc, truyền chỉ xuống, dung quý nhân Tấn Phong làm Dung Tần, lệnh phi thành lệnh quý phi, Dĩnh Tần làm Dĩnh phi, Khánh Tần làm Khánh phi. Hoàng hậu thiếu lực, hậu cung mọi việc giao cho lệnh quý phi tạm thời giải quyết. Như Ý yên lặng đứng nơi đó, trong đáy mắt có nước mắt, nhưng chung quy không chịu rơi xuống. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn.